cũng sẽ không có bây giờ loại cục diện này. Hiện tại, mấy cái này trưởng lão ngược lại là có một chút hối hận, nhưng là chỉ là một tia mà thôi. Giả sử sự kiện một lần nữa một lần trở về, bọn họ nhất định còn có thể làm như vậy, lòng người tham lam chắc là sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi. Cái kia làm sao bây giờ? Lẽ nào chờ chết hay sao? Đạn rồ, ngươi cũng biết lấy cổ nổ hạ thực lực bây giờ đối mặt nham ẩn, căn bản không có chút nào phần thắng, hà tất làm tiếp hy sinh vô vị đâu. Cô Hà tiếp tục khuyên nhủ. Đạn rồ sắc mặt rất khó nhìn, tương đối khó xem, cố nén lửa giận nói, các ngươi đã cho ta muốn như vậy phải không? Nhưng là cô nổ hạ một ngày mất đi, chúng ta tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Các ngươi cam tâm sao? Đúng a, chúng ta cam tâm sao? Vài cái trưởng lao chất vấn chính mình, lấy được đáp án tự nhiên đều là nhất trí, không cam lòng, leo lâu như vậy, mới đến rồi địa vị bây giờ, tranh đoạt lâu như vậy, mới có bây giờ quyền lợi. Hiện tại để bọn họ buông tha, điều này có thể sao? Tuyệt đối là chuyện không thể nào, không cam lòng a. Ý kiến của ngươi vẫn là chủ trương sinh tử đánh một trận sao? Cô hắn hỏi. Đạn rồ gật đầu, nói, tự nhiên. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ, mặc dù các ngươi hiện tại buông tha tất cả trốn chết, cố nộ hạ hủy diệt về sau. Ngươi cảm thấy nham ẩn nhị dạ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Các ngươi là cổ nổ hạ trưởng lão, trong tay bí ẩn cũng là rất nhiều, những thứ này cũng đều là một món tài phú quý giá, ta đoán không có một thế lực sẽ không động tâm. Nghe xong đàn rồ, mấy người sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ làm sao đã quên điểm ấy, nhưng cái này tuyệt mật tư liệu nhưng là một món tiền bạc a. Nham ẩn các loại, chờ, thế lực tuyệt đối không có khả năng buông tha mình, thiên ngai hải giác phòng trừng cũng phải đoạt về. Nghĩ vậy, mấy người sắc mặt tối sầm lại. Xem ra là tại kiếp khó chạy thoát, lựa chọn duy nhất chính là liều mạng một phen, có thể còn có như vậy một đường sinh cơ. Các ngươi cũng đừng cái này chết dáng vẻ, cũng là thời điểm sử dụng cô nổ hạ nội tình. Đàn rồ thở dài một tiếng phía sau nói. Đàn rồ, để mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, cô nổ hạ chẳng lẽ còn có lực lượng gì là mình không biết hay sao? Đàn rồ chứng kiến mấy người thần tình, cũng biết mấy người đang nghĩ cái gì, vì vậy nói ra, không sai, mỗi cái làng đều có riêng mình nội tình. Chúng ta cổ nổ hạ cũng không ngoại lệ. Cái kia ba vị tiền bối cũng là thời điểm mời bọn họ đi ra. Ba vị. Mấy người đều là kinh hô một tiếng, ba người có ích lợi gì? Lẽ nào bọn họ còn năng lực xoay chuyển tình thế hay sao? Các ngươi cũng chớ xem thường này ba vị. Đạn rồ trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nói, mỗi người bọn họ thực lực đều ở đây siêu ảnh, mặc dù so ra kém đệ nhất hổ cả đám người, nhưng là sẽ không kém nhiều lắm. Cái gì? Lúc này người ở chỗ này đều kinh hãi. Không nghĩ tới cổ nổ hạ vẫn còn có 3 vị siêu ảnh cấp cường giả tồn tại, nhưng là điều này có thể sao? Thật bất khả tư nghị. Đạn rồ cười lạnh một tiếng nói, cái này thế giới nước sâu vô cùng, cũng cho rằng ảnh cấp chính là tối cường, một ít lánh đời cao thủ vô số kể, ta dám khẳng định, mỗi cái phía sau thôn đều có 1 đến 2 cái siêu ảnh cấp cường giả. Cô lỗ. Mấy người nghe nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới nhận giới còn có như vậy bí ẩn, đạn rồ thật đúng là đáng sợ, thậm chí ngay cả như thế tuyệt mật tin tức đều biết. Chớ đoán mò, cái kia ba vị nhưng là đệ nhất hổ cả hao tốn giá cả to lớn mời qua tới. Tuổi tác của bọn họ theo chúng ta không sai biệt nhiều. Nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Đạn rồ nói, mấy người cũng không nói chuyện, hiện tại bọn họ ngược lại là có lòng tin, nói không chừng cổ nổ hạ thật có thể chuyển bại thành thắng, như vậy ích lợi của bọn họ có thể bảo đảm. Đều đi an bài đi. Ta đi mời cái kia ba vị tiền bối. Đạn rồ nói, mọi người nghe vậy, ai đi đường đấy. Đạn rồ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hướng phía cổ nổ hạ chỗ sâu nhất đi tới, nơi đó chính là 3 vị siêu ảnh cấp cường giả chỗ ở địa phương. Chương 100. Ý Vì Đằng Tam huynh đệ. Cổ nổ hạ sâu dưới lòng đất, cách xa mặt đất đại khái cự ly 1 cây số, nơi này dĩ nhiên có khác động thiên, một gian cung điện tọa lạc tại nơi đây, tráng lệ, phỏng chừng lúc kiến tạo hao tốn không ít tài phú. Đạn rồ chống 3 tong đến nơi này, sắc mặt âm tình bất định, chủ yếu nhất vẫn là lo lắng 3 người này có thể hay không trở mặt vô tình. Dù sao 3 người này là đệ nhất hồ cả mời qua tới, lúc đó bọn họ bất quá là vài cái tiểu quỷ mà thôi, thực lực cũng không được, đệ nhất hồ cả xem trọng chính là bọn họ thiên phú. Cuối cùng đem 3 người bồi dưỡng thành ảnh cấp cường giả, đã nhiều năm như vậy, 3 người sớm đã bước vào siêu ảnh. Thùng thùng. Đạn rồ cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, gõ cửa cung điện, chờ đợi lấy trong điện hồi âm. Tiến đến. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, đạn rồ sau khi nghe, thở bình thường mình một chút khí tức. Đẩy ra đại điện đại môn, cung kính đi vào. Tuy là hắn bây giờ là cổ nổ hạ hổ cả, nhưng là đối đại 3 người này, lại không thể có chút hổ cả cái giá, phải tất cung quỷ gối, bằng không hạ chàng rất khó dự liệu. Đạn rồ đi tới 3 người trước mặt, 3 người này dáng dấp hầu như giống nhau như lúc, tuổi tác thoáng thiên đại, nhưng so với Đản Dộ muốn trẻ mấy tuổi. Khác biệt duy nhất có thể chính là ánh mắt, một cái sắc bén, một cái thờ ơ, một cái tràn ngập tiêu ý. Nguyên lai là Đản Dộ a, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Câu hỏi là bên trái nhất một vị kia, chính là vị kia tràn ngập nụ cười lão giả, ba người này bên trong là thuộc tính tình của hắn tốt nhất. Đản Dộ nghe vậy, tâm lý một trận bất an, nhưng vẫn là cố tự chấn định nói ra, Cổ Nộ Hạ đến rồi thời khắc nguy cơ nhất, cho nên hy vọng ba vị có thể ra tay trợ giúp Cổ Nộ Hạ. Tiểu ý lão giả nghe vậy tò mò, hỏi a, theo ta được biết, Cổ Nộ Hạ chính là ngũ đại nhận thôn đứng đầu, thế nào lại gặp nguy cơ đâu? Còn có đoạn thời gian trước ba huynh đệ chúng ta đã nhận ra một cổ khí tức cường đại, lại là chuyện gì xảy ra? Ba người quanh năm ở tại trong lòng đất, ăn dùng đều có người đặc biệt đưa tới, chỉ bất quá những người này sau cùng hạ chẳng đều là tử vong. Cổ Nộ Hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết còn có ba vị này đại thần tọa chấn, dù sao đây là bí mật của bọn họ vũ khí, là không thể tiết lộ ra ngoài. Đản Dộ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình trải qua nói một lần, đương nhiên trong đó đủ thêm mắm thêm muối, đem Nạ Dụ Tổ nói xấu đến mức nào, có bao nhiêu tàn nhẫn. Ba cái lao giả đều là tuổi già thành tinh hạng người, làm sao biết nghe không ra Đản Dộ trong lời nói lỗ thủng đây, nhưng là không nói gì, dù sao lòng của bọn họ là hướng về Cổ Nộ Hạ. Chỉ cần là địch nhân, mặc kệ đối phương là người nào, toàn lực đánh chết là được. Thì ra là thế, xem ra chúng ta là không xuất thủ không được a. Hạt khí giả mạ lão sư ân tình, cũng là thời điểm còn. Tiêu ý lão giả nói rằng, hai người khác cũng đồng thời gật đầu, bọn họ vẫn đứng ở Cổ Nộ Hạ, đệ nhất tự nhiên là sẻn dù hạt khí giả mạ khẩn cầu, cái này đệ nhị mà, tự nhiên là còn không có còn sẻn dù hạt khí giả mạ nhân tình. Sẻn dù hạt khí giả mạ là ba người này lão sư, đồng thời cũng là ân nhân của bọn hắn, là sẻn dù hạt khí giả mạ cứu bọn họ tự nhiên muốn báo ân. Đản Dộ sau khi nghe, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, miễn là ba người này chịu ra tay là tốt rồi. Như vậy Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không quá mức nguy hiểm, lấy hiện tại Cổ Nộ Hạ thực lực, đối mặt nham ẩn hẳn là vẫn không được vấn đề, chỉ là hy vọng thiên địa câu nơi đó có thể quá nhiều chống đỡ khoảng khắc. Cái kia ba vị đại nhân chuẩn bị hiện tại tiểu ra đi không? Đản Dộ hỏi. Ừ. Tiểu ý lao giả gật đầu một cái nói, ngươi cũng không cần gọi chúng ta là đại nhân, ta gọi Y Lìa Đằng Tam Lang, trung gian là ta đại ca, Y Lìa Đằng Ý Chí Dồ, nhất bên kia là ta nhị ca, Y Lìa Đằng Nhị Lang. Ngươi xưng hô tên của chúng ta là được. A. Đản Dộ nghe một hồi mục trừng khẩu nốc, ba người này tên thật đúng là được rất có cá tính, dĩ nhiên trực tiếp ấn trình tự tới xếp hàng. Hai người khác sắc mặt có chút từng đỏ, tự nhiên là bị chính bọn hắn tên cho mắc cỡ. Tên của bọn họ vẫn là bọn họ tâm lý lớn nhất đau đớn, thu được hắn ca tính. Nhưng là cũng không có thể cải danh, cái này dù sao cũng là phụ mẫu lưu cho bọn họ duy nhất tài phú. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận sự thật này, thực sự là bi kịch. Một dạng tình huống bên dưới, bọn họ là không đề cập tới tên mình, giống như Đản Dộ phía trước như vậy xưng hô bọn họ đại nhân là được. Nhưng là đây nên chết Y Dìa Đằng Tam Lang không có việc gì dĩ nhiên đem chính mình tên nói ra, cái này không phải ném chính mình mà sao. Hai người đưa mắt nhìn về phía Y Lìa Đằng Tam Lang, Y Lìa Đằng Tam Lang thấy thế, lúng túng cười cười, mình tại sao liền đã quên đại ca cùng nhị ca không thích tên của mình đây. Đản Dộ cũng đã nhận ra điểm ấy, tự nhiên sợ hãi không nớt, nói ra, bối phận không thể loạn, ta xưng hô ba vị vì đại nhân đi. Tùy ngươi vậy, Y Lìa Đằng Tam Lang bị chính mình hai cái ca ca nhãn thần cho xem sợ, lúc này Đản Dộ cũng nói như thế, vừa vặn theo thang lầu leo xuống. Đúng rồi, hiện tại Cổ Nộ Hạ còn có bao nhiêu nị dạ? Y Lìa Đằng Tam Lang hỏi. Đây chính là quan hệ đến lần này đánh một trận thắng lợi then chốt ta, có thể phải điều tra tinh tường, bằng không đến lúc đó đối mặt một đống lớn địch nhân, mặc dù bọn họ cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Ở lại Cổ Nộ Hạ nị dạ khoảng chừng 200 người thao túng, những thứ khác đều phái đi tiền tuyến. Còn có 500 tả hữu tân nhân, đều là gần nhất mới vừa huấn luyện đấy. Đản Dộ sợ hãi nói rằng, tuy là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể ba người trong lòng vẫn là nhịn không được khiếp sợ. Cổ Nộ Hạ 5.000 hơn nị dạ, bây giờ lại chỉ có không đến 200 danh. Cái kia 500 danh tân nhân có thể trực tiếp tóm tắt, phái bọn họ ra chiến trường, vậy đơn giản để bọn họ chịu chết không có gì khác nhau. Phiền toái đây. Nếu là chỉ là đệ tam sủ chỉ cả một cái ảnh cấp còn tốt, nếu là bọn họ cũng khép lại trong thôn nội tình, sợ rằng một trận chiến này sẽ rất gian nan, chớ đừng nhắc tới còn có một cái linh vương ở một bên mắt lom lom nữa. Ý gì Đằng Tam Lang nhữ mày nói. Hừ, linh vương. Giọng điệu thật không nhỏ, cũng dám xưng mình là linh vương, vạn linh chi vương, đây là hắn có tư cách ngồi sao. Ý gì Đằng Ý Chi Dô lạnh giọng một tiếng nói. Y Dì Đằng Tam Lang bất đắc dĩ vô vô chán, chính mình người đại ca này đầu não chính là như vậy đơn giản, sẽ không suy nghĩ vấn đề. Nếu là không có nhất định hy vọng, hắn có thể ngồi bi bảy ùn trên cái kia vị trí sao? Y Dì Đằng Tam Lang ngược lại là đối với Nạ Dụ Tổ có chút tò mò, đến tột cùng là như thế nào một người, lại có thể ở như vậy tuổi trẻ thì có bực này hy vọng. Mặc kệ những thứ này, cứu vớt Cổ Nổ Hạ mới là mấu chốt nhất. Y Dì Đằng Tam Lang nói, điểm này, hai người ngược lại là cực kỳ tán thành, đều là gật đầu, sau đó hướng về phía Đản Dô nói ra, ngươi đi an bài một chút đi. Chúng ta sau đó liền lên đi. Phòng trưng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vâng. Đản Dô nghe vậy lui ra ngoài, lúc này hắn mới phát hiện, trên trán của mình toàn bộ đều là mồ hôi, có thể gặp mặt đối với ba người này, áp lực không phải lớn một cách bình thường. Có ba vị này tiền bối trợ giúp, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi nếu là chạy tới, liền nhất định không chạy thoát. Đản Dô tâm lý hung hăng nghĩ đến. Cùng lúc đó, Nạ Dụ Tổ cùng ủn của họ dạ cũng vừa dễ vào Cổ Nổ Hạ, một trận đại chiến đã định trước. 6. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Linh Vương. Cổ Nổ Hạ các nơi trên đường phố, không ngừng có người hướng phía Cổ Nổ Hạ đại môn chạy đi, những người này vận khí tương đối kém, Đản Dô đã hạ mệnh lệnh, không được để bất luận kẻ nào ly khai làng, bao quát thôn dân. Hành động này không thể nghi ngờ khơi dậy thôn dân lửa giận, đối với đệ ngũ hổ cả mệnh lệnh cảm thấy bất mãn vô cùng, đây quả thực căn bản không đem tánh mạng của bọn họ coi là chuyện đáng kể. Địch nhân cũng nhanh muốn đánh vào được, lúc này nếu là không trốn thoát được, phỏng chừng đợi chờ mình, ngoại trừ tử vong sẽ không có con đường thứ hai. Hiện tại, những người này cảm thấy hối hận, vì sao trước đây không chọn theo Nạ Dụ Tổ cùng rời đi, còn lưu lại nơi này cái mục nát Cổ Nổ Hạ. Vì sao lần thứ hai chạy nạn thời điểm không chọn cùng những người đó cùng nhau thoát đi, bọn họ ban sơ tuyển trạch, tạo cho hiện tại bọn họ thê lương vận mệnh. Cảm thấy thế nào? Có ý kiến gì sao? Hồ ca mỏng đá, đệ tứ hồ ca ảnh chân dung bên trên, Nạ Dụ Tổ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, phía sau bên ngồi ủn quải họ ra, hai người nhìn chăm chú vào Cổ Nổ Hạ nhất cử nhất động. Chạy nạn thôn dân bị Cổ Nổ Hạ nhì giả nhóm ngăn lại lối đi, ngăn ở trong thôn, không cho bọn họ chạy trốn. Một màn này cũng rơi vào trong mắt của hai người. Nạ Dụ Tổ không có lộ ra chút nào thương hại biểu tình, hắn thấy, những người này đều là gieo gió gặt bão, cơ hội xuất hiện quá nhiều lần, bọn họ đều bỏ qua, có thể trách được ai đó. Ùn Quá Họ Dạ cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại tràng diện này, đối với nguyên bản không có lòng hắn, có thể nói là một loại cường đại lực đánh vào. Chân mày hơi có chút nhăn lên, nghe được Nạ Dụ Tổ hỏi mình, suy nghĩ một chút phía sau nói, ta không biết, tuy là ta xem bọn họ cực kỳ thương cảm. Nhưng là trực giác lại nói cho ta biết bọn họ là gieo gió gặt bão. Rất kỳ diệu. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra một cái tràn ngập ánh mặt trời nụ cười. Đối với ủn quả họ dạ trả lời, Nạ Dụ Tổ cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao ủn quả họ dạ là lần đầu tiên sở hữu tâm, có thể có loại này cảm giác là bình thường nhất. Tuy là hắn ở nơi này thế giới sinh sống 16 năm lâu, nhưng là nghe hắn chính mình tự thuật, mấy năm nay đều là ở khổ tu bên trong vượt qua, gặp phải chính mình trước. Hắn chính là mới từ một cái ẩn nút trong sơn thôn đi ra. Một thân thực lực, đều là căn cứ bản năng của thân thể tu luyện, không thể không nói, ủn quả họ dạ là một thiên tài. Mặc dù là Nạ Dụ Tổ, đối với lần này cũng là bội phục không thôi. Ngươi loại nghĩ gì này rất bình thường. Trực giác của ngươi cũng là đúng. Nạ Dụ Tổ vừa cười vừa nói, trước đây ta ly khai Cổ Nổ Hạ lúc, liền từng đã cho bọn họ cơ hội, bọn họ bỏ qua, lần thứ hai thôn dân tập thể chạy nạn lúc, bọn họ lại tuyển trạch buông tha, hiện tại. Bọn họ muốn tuyển trạch cũng đều không có cơ hội. Ùn Quá Họ Dạ sau khi nghe, khẽ gật đầu một cái, nói, thì ra là thế. Ta nghĩ ta có chút hiểu. Ha hả Nạ Dụ Tổ khẽ cười vài tiếng, nói, đối với ngươi mà nói, ngươi còn rất nhiều đồ đạc cần học tập. Từ từ sẽ cảm nhận được nhân lạc thú. Ùn Quá Họ Dạ lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười, đối với mình tương lai cũng tràn đầy chờ mong, không biết sẽ phát sinh cái gì. Đối với hắn mà nói, cuộc đời của mình là toàn bộ. Nhưng Nạ Dụ Tổ đồng dạng là toàn bộ của hắn, ủn quả họ dạ là một nói là người, nếu đáp ứng rồi làm Nạ Dụ Tổ đắc lực nhất trợ thủ, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta ra thôn? Nhanh lên một chút để cho chúng ta đi qua. Đệ ngũ hồ cả ngươi một cái vương bắt đạn, nhanh lên một chút thả chúng ta ly khai. Chết tiệt, các ngươi đều mau tránh ra cho ta, lão tử muốn đi ra ngoài. Các ngươi đừng cản lão tử. Các thôn dân thất kinh, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Nghe được không thể ra thôn mệnh lệnh về sau, bọn họ đều cơ hồ điên cuồng. Hiện tại cũng không để ý tôn trọng cái gì không tôn trọng, chạy trối chết mới là trọng yếu nhất, huống hồ bây giờ hổ cả căn bản không đáng giá bọn họ tôn trọng, dĩ nhiên hạ loại này cực kỳ tàn ác mệnh lệnh. Trên thực tế, Đạn Dồ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, những thôn dân này nếu là ly khai, Cổ Nộ Hạ mặc dù bảo tồn lại cũng là vô dụng. Chỉ có Nị Dạ làng, có thể có cái gì làm như. Một cái thôn đưa vào hoạt động, Nị Dạ chỉ chiếm rất nhẹ một bộ phận, trọng yếu nhất vẫn là thôn dân. Người bình thường buôn bán mậu dịch, mới là duy trì một cái làng vận doanh trụ cột, mất đi những người này, làng liền không còn là làng, mà là một tổ chức. Hồ Cạ đại nhân có lệnh, bất kỳ người nào không được rời làng. Người vi phạm giết không tha. Một gã du tám bộ lanh khốc vô tình nói rằng, kỳ thực hắn tâm lý sớm đã hận thấu Đạn Dồ, muốn không phải người này, Cổ Nộ Hạ cũng sẽ không biến thành như vậy. Trong miệng phong ấn vẫn là rụt thành viên ác ngộng, muốn không phải là bởi vì có cái này, bọn họ đã sớm theo nạ rủ tổ đi, đâu còn sẽ lưu đến hiện tại. Nhưng là giống nhau, bọn họ nếu như theo nạ rủ tổ đi, Cổ Nộ Hạ sợ rằng ở nửa tháng trước cũng đã từ trên đại lục tiêu thất. Hỗn đàn, đệ ngũ hồ cả quả thực không phải người. Các ngươi không thể như vậy. Chúng ta có quyền lực của mình. Ta muốn đi ra ngoài, các ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Thả chúng ta đi ra ngoài đi. Hai tử của ta là vô tội, để hắn đi thôi. Rút thành viên tâm lý một hồi quặn đau, nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, bọn họ không dám chống lại, đồng thời cũng không có thể cãi lời. So với tánh mạng của người khác, chính mình mới là trọng yếu nhất, vì vậy hy sinh người khác thành tựu chính mình, bọn họ cũng không cảm thấy làm sai. Phúc! Máu bắn tung tóe. Một cái thôn dân muốn thoát đi Cổ Nộ Hạ, kết quả bị rụt nì dạ cho một đao chặt xuống đầu lâu, trong nháy mắt bị mất mạng. Một màn này, trực tiếp để các thôn dân đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới đối phương thực sự dám hạ tử thủ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào bọn họ không đem nhóm người mình làm người nhìn sao? Một ít người nhát gan thôn dân đã sớm ói hy Lý Hoa Lạp đã hôn mê, mà một ít gan lớn thôn dân khuôn mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Hiện tại bọn họ tin... Nhóm người mình nếu là thật dám bước ra Cổ Nộ Hạ một bước, người kia hạ chẳng chính là bọn họ tấm gương. Hồ Cạ mỏm đá bên trên, Nạ Rủ Tổ có chút hăng hái nhìn một màn này, cảm thấy buồn cười, Cổ Nộ Hạ đây thật là tự chịu diệt vong a. Đạn Dồ a Đạn Dồ, ngươi thật đúng là ngu đến mức cực điểm. Linh Vương. Linh Vương đại nhân, ngài ở nơi nào ạ? Cứu lấy chúng ta đi. Linh Vương đại nhân, ta sao biết lỗi rồi, cầu ngài tới cứu cứu chúng ta đi. Cũng không biết là người nào trước hết hô một câu Linh Vương. Một ít thôn dân lập dở dạ 7M tức trở về quá thần đến, nếu là Nạ Rủ Tổ có thể tới cứu bọn hắn mà nói, bọn họ có thể được cứu. Thanh âm rung trời, Nạ Rủ Tổ tự nhiên cũng nghe đến rồi, trên thực tế Nạ Rủ Tổ đã ở làm dãy rua, đến tột cùng là cứu hay là không cứu. Cứu nói, sẽ để cho trên đại lục người cảm giác mình là một nhân đạo vương, giả sử không phải cứu, phỏng chừng sẽ bị ngàn người công kích, mang tiếng xấu, trở thành bạo quân. Nhưng là hai cái này tuyển trạch thực sự rất khó. Người trước tuy có thể thu được tốt danh tiếng, nhưng là ai có thể cam đoan những người này trung thần, có thể nói những người này hầu như đều là phản cốt tử. Vì mình tính mệnh có thể quăng đi hết thể người, cứu nhưng là nguy hiểm nhất. Ùn quài họ ra, ngươi cảm thấy ta là nên cứu còn không nên cứu. Nạ Dù Tổ nhức đầu hỏi. Ùn quài họ ra nghe vậy, nghiêm túc phân tích một phen, cuối cùng nói, cứu. Vì sao? Nạ Dù Tổ nhíu chân mày lại hỏi, cho ta cái lý do. Linh Vương đại nhân danh vọng còn chưa đủ. Những người này tuy sẽ tùy thời phản cốt, có thể đúng là vẫn còn lợi nhiều hơn hại, chẳng qua đến thời điểm đem các loại người bí mật thủ tiêu là được. Ùn Quang Họ Dạ nói rằng, Nạ Dù Tổ kinh ngạc nhìn Ùn Quang Họ Dạ liếc mắt, cuối cùng lộ ra nụ cười, nói, nghe lời ngươi. Rào rào, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, những thôn dân này từng cái lâm không bay lên, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Thế nhưng ngay sau đó bọn họ liền hoan hô, quắc, Linh Vương đại nhân. Những thôn dân này đều gặp Nạ Dù Tổ phản màng, tự nhiên biết đây chính là Nạ Dù Tổ một loại năng lực, toàn bộ hô to lên. 4. Chương 102, Cổ Nộ Hạ hủy diệt. Kim quang bao lại tuyệt lộ Cổ Nộ Hạ thôn dân, đem bọn họ từng cái mang rời khỏi mặt đất, tiến nhập hư không, sau đó từng cái biến mất. Hiện tại, Nạ Dù Tổ tại bọn họ tâm lý, trở thành thần minh, người đang tuyệt vọng một sát na kia, chiếm được hoàn mỹ nhất trợ giúp, như vậy người kia tâm lý sẽ dị thường cảm kích. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ có thể của chính mình khắc sâu lĩnh hội một lần mới có thể minh bạch. Điểm này, Nạ Dù Tổ chắc là sẽ không biết, dù sao hắn chưa bao giờ có như vậy từng trải, bây giờ không có, về sau cũng sẽ không có. Bởi vì hắn là vương, cao cao tại thượng vương. Chết tiệt, là Uzumaki Nạ Dù Tổ. Đạn Dồ ở bên trong phòng làm việc chứng kiến kim quang hạ xuống, sau đó chứng kiến các thôn dân từng cái tiêu thất. Cũng biết đây hết thảy là Nạ Dù Tổ dở trò quỷ. Phóng nhãn đại lục, sợ rằng chỉ có Nạ Dù Tổ biết sử dụng chiêu này, cũng chỉ có hắn có như vậy đặc thù năng lực. Đạn rồ sắc mặt dị thường xấu xí, mất đi những thôn dân này, cũng liền ý nghĩa Cổ Nổ Hạ thực sự đi đến cuối con đường, mặc dù lúc này đây thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh. Cổ Nổ Hạ cũng đừng hòng khôi phục lại tới rồi, sẽ vĩnh viễn bị bốn nước lớn nhận thôn dâm ở dưới chân, nói không chừng còn sẽ có cái khác nhận thôn đến đây tiến công. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nhận thôn có thể không phải ở số ít, Đạn rồ không phải là đồ ngốc, tự nhiên có thể đoán được những người đó nội tâm ý tưởng. Y tổ tam huynh đệ đồng dạng nhìn thấy màn này, đều là một hồi kinh ngạc, một người lại có như vậy năng lực. Không sẽ là lầm đi. Nghĩ đến Đạn rồ cho bọn họ giảng thuật trải qua, ba người cũng đều biết đây là thật, đúng là nạ rủ tổ năng lực, hoảng sợ tới cực điểm. Cách Cổ Nổ Hạ cách đó không xa trong rừng rậm, Thổ Ẩn cùng Thảo Ẩn chính cực tốc độ chạy tới, rất xa liền thấy cái này một vệt kim quang. Đó là cái gì? Cù Dô Sủ chia chứng kiến kim quang, tò mò hỏi. Đệ Tam Sủ chỉ cả thần sắc có chút quái dị, cuối cùng nhìn thoáng qua Cù Dô Sủ chia nói, nếu như ta không có đoán sai, đó là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một loại đặc thù năng lực, có thể đem người mang tới an toàn sở tại. A, còn có loại này năng lực à? Thực sự là khiến người kinh ngạc đây. Cù Dô Sủ chia cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nói. Đệ Tam Sủ chỉ cả ở một bên hắc hắc cười thầm, càng hiếu kỳ càng tốt, cũng liền biểu thị cô nàng này vui lấp càng sâu. Đến lúc đó đám hỏi sự tình cũng liền càng tốt làm. Nghĩ vậy, đệ tam sủ chỉ ca muốn cất tiếng cười to vài tiếng, tuy nhiên lại lo lắng bị cụ giọt sủ chỉ phát giác, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Ánh mắt tiếp tục lạc hướng Cổ Nổ Hạ, lúc này Cổ Nổ Hạ thôn dân đã bị nạ rủ tổ mang đi xong, chỉ để lại trống rông Cổ Nổ Hạ thôn. Một ít rụt nì ra nhìn đạo kim quang kia, trong mắt lóe ra ánh mắt khác thường, tựa hồ là muốn cùng ly khai. Tiếp tục lưu lại Cổ Nổ Hạ, bọn họ biết mình kết cục sẽ là thế nào. Mấy người liếc nhau một cái, cũng hô to nổi lên linh vương danh hảo, hy vọng nạ rủ tổ có thể mang bọn họ ly khai. Đáng tiếc, nạ rủ tổ sẽ không cứu những người này, thôn dân dễ xử lý một ít, thế nhưng những thứ này căn bộ nhị dạ liền dường như khó xử lý. Giết cũng phiền phức, hơn nữa những người này là có sức mạnh, rất khó khống chế, hãy để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Mấy người các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi muốn phản bội Đạn rồ đại nhân sao? Một gã chung với Đạn rồ căn bộ nhị dạ chứng kiến mấy người hô to. Không khỏi nộ xích, đáng tiếc lại không hề có tác dụng. Không thể nhịn được nữa phía dưới, tên này nì dạ hạ tử thủ, dĩ nhiên dự định đem mấy người này giết chết. Phúc! Một cái nì dạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị một đao phá vỡ hết hầu, chết oan chết uổng, còn dư lại mấy người thấy thế, lập tức đề phòng rồi lên, cũng không để ý nhiều như vậy, ngược lại đều vạch mặt, vẫn còn ở tử cái gì. Trực tiếp sử dụng nhẫn thuật tiến hành công kích, song phương tranh đấu khoảng khắc, cuối cùng mấy người này vẫn bị còn lại mấy vị nì dạ giết chết. Dù sao thực lực của bọn họ hữu hạn, mà rút chung với Đạn rồ cũng có rất nhiều, đối phó mấy cái này tiểu lâu la, quá dễ dàng. Hỗn đản. Đạn rồ ở bên trong phòng làm việc tự nhiên nhìn thấy màn này, không khỏi mắng to một tiếng, hiện tại mỗi tổn thất một vị nị dạ, thắng lợi tỷ lệ liền muốn đem đệ nhất phân. Cô nộ hạ cũng đã không thể hao tổn bất luận một vị nào nị dạ, nếu không, liền thật không có bất luận cái gì cứu lại dư âm. Chết tiệt nạ rủ tổ, muốn không phải ngươi cứu đi những thôn dân kia. Nhĩ giả nhóm cũng sẽ không như vậy. Cực kỳ hiển nhiên, Đạn rồ đem hết thể sai lầm toàn bộ đè lên nạ rủ tổ trên người. Nếu là nạ rủ tổ biết, phỏng chừng cũng sẽ không lưu ý. Ngược lại Cổ Nổ Hạ đều nhanh diệt vong, người nghĩ nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Vâng. Đúng lúc này, Cổ Nổ Hạ thôn cửa vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Nạ rủ tổ cùng ủn quá họ giả theo tiếng kêu nhìn lại, khoe miệng nhất tề nhất câu, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới à? Hiển nhiên, Nham ẩn cùng Thảo ẩn đi tới Cổ Nổ Hạ. Hiện tại chính thức tiến công Cổ Nổ Hạ, cửa thôn chính là đệ một đạo phòng tuyến. Đông Nam Tây Bắc tứ môn đều có Nham Nhẫn cùng Thảo Nhẫn tiến nhập, rất nhanh Cổ Nổ Hạ liền đại loạn đứng lên, tiếng hô giết rung trời, đệ Tam Sủ chỉ cả cùng Cụ Giọt Sủ chỉ đứng ở không trung, nhìn phía dưới Cổ Nổ Hạ, thần sắc đều là một trận không bình tĩnh. Xâm chiếm Cổ Nổ Hạ, đây là bao nhiêu năm qua bọn họ đời đời ý tưởng, bây giờ muốn không đến dĩ nhiên thực sự có thể thực hiện. Đệ Tam Sủ chỉ cả cảm thấy thắng lợi hy vọng đang ở trước mắt. Không khỏi phá lên cười. Không lão sư, đệ nhất sủ chỉ cả đại nhân, các ngươi thấy được chưa? Cổ Nổ Hạ liền muốn hủy diệt ở Nham Nhẫn trong tay. Đệ tam sủ chỉ cả kích động nói. Lúc này, Đạn rồ cùng ỷ tổ tam huynh đệ đã hành động, nhất tề hướng phía đệ tam sủ chỉ cả chạy tới. Nếu bọn họ trước tiên phát hiện đệ tam sủ chỉ cả, bọn họ tự nhiên sẽ trước đem kỳ giải quyết, bằng không đến khi nạ rủ tổ tới thời điểm, bọn họ thì phiền toái. Có thể năng nhân tay sẽ bị chia lịa cũng khó nói. Như vậy đối với bọn họ mà nói bất lợi. Ừm. Nạ dù tổ thần sắc cứng lại, tự nhiên chú ý tới ba cổ khổng lồ trả cờ dạ ba động, hơi cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ còn có ba cái thực lực mạnh mẽ nỉ dạ. Phòng trưng không có phán đoán lỗi, ba người này đều là siêu ảnh cấp cường giả, phiền phải đây. Không nghĩ tới muốn hủy diệt Cổ Nổ Hạ không có kế hoạch ở trên đơn giản như vậy a. Nạ Dù Tổ thở dài một tiếng, nói, ủn quài họ ra, hành động. Phải làm phiền rất nhiều đây. Yên tâm đi. Linh Vương đại nhân, còn có ta đây. Ủn quài họ ra cười nói, hắn tự nhiên cũng cảm thấy cái kia ba cổ khí tức cường đại. Đối mặt địch nhân như thế, Nạ Dù Tổ lấy một địch ba nói, nhất định sẽ có chút cật lực, nói không chừng sẽ bị giết chết cũng khó nói, tất cả đều có khả năng. Siêu siêu. Hai người trong nháy mắt tiêu thất, đệ tam sủ chỉ cả thần sắc biến đổi, thầm nghĩ không được. Không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ vẫn còn có như vậy nội tình, đây nếu là chiến khởi tới có thể gặp phiền toái. Chính mình một người căn bản không đối phó được ba cái ảnh cấp cường giả a, đệ tam sủ chỉ cả thực lực hữu hạn, chỉ có thể nhận thấy được ba người thuộc về ảnh cấp, nhưng không biết ba người sớm đã là siêu ảnh cấp cường giả. Kuzosuchiya, người trước ly khai. Nơi đây rất nguy hiểm. Đệ tam sủ chỉ cả mặt liền biến sắc nói. Kuzosuchiya tự nhiên đã nhận ra không thích hợp, vừa định hỏi vì sao. Lại phát hiện đàn rổ mang theo ý tổ tam huynh đệ xuất hiện tại trước mặt hai người. Chương 103, Cổ Nổ Hạ hủy diệt. Đã lâu không gặp, Nô Kỳ. Đàn rổ đứng ở đệ tam sủ chỉ cả trước mặt, bị Nạ Dù Tổ chém đứt tay trái lúc này đã bị tiếp thượng, không biết là dùng của người nào cánh tay. Mắt phải như trước bị băng vải bao vây lấy, cũng không biết kỳ hạ mặt hay không còn là xạ gì gẳng, Nạ Dù Tổ cũng không biết đàn rổ đến tuột cùng cầm bao nhiêu xạ gì gẳng. Nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Dù sao còn có ạ cả sủ kỳ bên trong cái kia ủ chỉ hạ ô bị tô đây, hắn cũng sẽ không để ủ chỉ hạ xạ gì gẳng quá nhiều rơi vào người khác trong tay. Mặc kệ đạn rồ còn có bao nhiêu xạ gì gẳng, nói chung hắn kết cục là chú định, chính là cái chết, phải chết. Đạn rồ phía sau, ý tổ tam huynh đệ bình chân như vậy đứng, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đệ tam sủ chỉ cả, sau đó sẽ không hứng thú. Tại bọn họ trong mắt, đệ tam sủ chỉ cả tuy là rất mạnh, đã có ảnh cấp tột cùng thực lực, nhưng là đối mặt bọn họ. Ba người hợp lực rất dễ dàng là có thể đem đánh bại, thậm chí là đánh chết. Hiện tại bọn họ muốn đối phó, là cái kia tự xưng linh vương Uzumaki Nạ Dù Tổ, giả sử hắn thực sự xuất hiện, thế cục sẽ trở nên tương đối bất lợi. Đàn rồ, không nghĩ tới loại người như ngươi lại có thể lên làm hổ cả, Cổ Nổ Hạ thật đúng là hư hỏng a. Đệ tam sủ chỉ cả không chút khách khí châm chọc một tiếng. Đối với đàn rồ là người, chỉ cần là nhị dạ thôn cao tầng, liền đều biết hắn là hạ người gì, âm hiểm xảo trá. Vì bản thân tư dục có thể liều lĩnh, là một chủ chiến phái bạo liệt phần tử. Một người như vậy đảm đương một cái thôn thủ lĩnh, không thể không nói là cái thôn đó bi ai, quyết định diệt vong. Đàn rồ mấy năm nay làm một ít hoạt động, tiểu nhân nhận thôn có thể không biết, thế nhưng lấy nham ẩn thôn như vậy đại nhân thôn, vẫn là rõ ràng. Ám sát bắt sắc, như hoa đệ tứ hồ ca, đem một ít thiên tài toàn bộ cho bốc chết, đây chính là đàn rồ làm tất cả. Một người như vậy tồn tại, Cổ Nổ Hạ muốn không diệt vong đều khó khăn. Có thể nói là mệnh trung chú định. Hừ, muốn không phải Uzumaki Nạ Dù Tổ mang đi Cổ Nổ Hạ đại bộ phận chiến lực, ngươi cho rằng các ngươi nham nhẫn có thực lực này đánh vào Cổ Nổ Hạ sao? Đàn rồ lạnh rên một tiếng nói. Đối với Uzumaki Nạ Dù Tổ mang đi Cổ Nổ Hạ đại bộ phận chiến lực, vẫn là đàn rồ nhất căm tức cùng phẫn nộ sự tình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc này hoàn toàn chính là của hắn sai lầm. Giả sử hắn không phải ám sát bắt sắc, không thiết lập tính toán hại chết đệ tứ hồ ca. Như vậy Cổ Nổ Hạ thực lực bây giờ tuyệt đối là không tiền khoáng hậu cường đại. Thế hệ trước bát sắc, tân nhất bối bát sắc nhất định cũng sẽ xuất hiện trưởng thành, đến lúc đó, có thể nói quần lâm đại lục. Nhưng là, cũng bởi vì đạn rổ dã tâm của mình, vì lợi ích của mình, mà không tiếc giết chết những nhân vật này, tạo cho bây giờ Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ diệt vong, đều là đạn rổ chính mình thúc đẩy, trách không được người khác. Có thể đạn rổ đã từng là lấy Cổ Nổ Hạ làm trung tâm suy nghĩ, thế nhưng từ từ, tim của hắn phát sinh biến hóa. Chút bất chi bất giác đã đem Cổ Nổ Hạ biến thành chính mình, lấy chính mình làm trung tâm như hoa tất cả. Cho nên liền quyết định Cổ Nổ Hạ kết cục. Hư hư đệ tam sủ chỉ cả cười nhạt vài tiếng, nói, ta đây còn cũng muốn cảm tạ một phen đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, muốn không phải hắn mang đi Cổ Nổ Hạ đại bộ phận chiến lược, chúng ta nham nhận thật vẫn rất khó đánh hạ Cổ Nổ Hạ. Ghê tởm. Đàn dấu nghe vậy, tức giận mắng to một câu, sau lưng ỷ tổ tam huynh đệ thấy thế không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Không nghĩ tới nguyên bản như vậy phồn vinh Cổ Nổ Hạ, lúc này biến thành cái dạng này. Còn có cái này lão gia hỏa, nhất định chính là ngu ngốc một cái, người như thế cũng có thể làm hổ cả, Cổ Nổ Hạ không hủy diệt mới là lạ chứ. Bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đánh hạ Cổ Nổ Hạ, có ta sau lưng ba vị tiền bối ở, Nổ Kỳ, mặc dù là ngươi, cũng đừng hỏng sống lấy ly khai Cổ Nổ Hạ. Đạn rộ dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chấn định lại, vẻ mặt cười lạnh nhìn đệ tam sủ chỉ cả. Y tổ tam huynh đệ cho hắn đầy đủ lòng tin, có ba người này trợ giúp, Cố Nộ Hạ vẫn có niềm tin vượt qua lần này nguy cơ. Muốn đánh bại địch người, không nhất định phải giết chết mọi người, có đôi khi đem thủ lĩnh đánh bại hoặc là giết chết cũng đủ để cho những người đó từ khước. Cho nên đàn dỗ đệ nhất mục tiêu chính là đệ tam sủ chỉ cả, chỉ cần giết hắn, nham nhẫn sẽ quân lính tăng dã, Cố Nộ Hạ là có thể thoát khỏi một lần nguy cơ. Phải không? Đệ tam sủ chỉ cả con mắt một mèo, thầm nghĩ không được, xem ra chính mình tựa hồ là xem thường Cố Nộ Hạ đây, lại có ba cái ẩn nút cường giả siêu cấp, không biết mình lần này còn có thể hay không thể an nhiên ly khai a. Vừa mới bắt đầu đệ tam sủ chỉ cả con phát hiện ba người này không đơn giản, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến siêu ảnh cấp, dù sao cấp số này cường giả không phải rất nhiều. Mặc dù có, phòng trừng cũng đều ẩn cư ở sơn thôn lão lâm bên trong, không phải vấn thế sự. Nham ẩn thôn cũng có hai vị như vậy cường giả siêu cấp, chỉ là không từng nghĩ đến Cổ Nổ Hạ lại có ba vị, ở đệ tam sủ chỉ cả tính kế bên trong, ba người này khi biết Cổ Nổ Hạ nguy cơ về sau, nhất định sẽ rời đi. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên giữ lại, cam nguyện cùng Cổ Nổ Hạ cộng đi sinh tử, tính sai à? Ngươi không phải tin tưởng. Đạn rồ âm hiểm cười, nói, thực lực của bọn họ ngươi nên tin tưởng đi, thử hỏi lấy ngươi sức một mình, có thể đối phó được ba cái siêu ảnh cấp cường giả sao? Đệ tam sủ chỉ cả sắc mặt dị thường xấu xí, sớm biết như vậy, nên đem hai vị kia cũng mang theo, hết thảy đều là thất sách tạo thành A. Phòng chứng hôm nay là giữ nhiều lành ít, đệ tam sủ chỉ cả cũng không nhận ra mình có thể từ ba cái siêu ảnh cấp trong tay chạy trốn, nói vậy ba người kia thực lực không khỏi thái thủy. Cái này phải thử qua mới biết được. Đệ tam sủ chỉ cả không yếu thế chút nào nói rằng, mặc dù biết chính mình chiến không được ba người này, thật đáng giận thế không thể thua, tuyệt đối không thể hướng người như thế cúi đầu. Cù Dô Sủ chỉ ở một bên nghe sắc mặt đại biến, ba cái siêu ảnh cấp, vậy làm sao đối phó? Chẳng lẽ mình ra ra thật muốn bỏ mạng ở nơi này? Nghĩ vậy, Cù Dô Sủ chỉ không khỏi nóng nảy đứng lên, muốn khuyến chính mình ra ra mau rời đi. Đáng tiếc, dường như đệ tam sủ chỉ cả sớm đoán được Cù Dô Sủ chỉ sẽ khuyến chính mình, trước nói ra, chớ ngu, ba cái siêu ảnh cấp cường giả, ta có thể chạy thoát đó thật đúng là kỳ tích. Cù Dô Sủ chỉ nghe con mắt đỏ lên. Cái này thương yêu chính mình ra ra đúng là vẫn còn khó thoát khỏi cái chết sao. Không lâu thiếu chút nữa bị đệ tam hổ cả giết chết. Hiện tại lại muốn đối mặt ba cái siêu ảnh cấp cường giả, cái này không chết có khả năng quá nhỏ. Các loại, đệ tam hổ cả, nếu là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ có thể xuất hiện vậy cũng tốt. Nói vậy, có thể thật có thể cứu mình ra ra. Cù Dô Sủ chỉ không biết vì sao nhớ lại nạ rủ tổ, không khỏi một hồi mặt đỏ, đệ tam sủ chỉ cả sau khi thấy nói, chớ ngu, tiểu nha đầu. U dù mạ kỳ nạ dù tổ nếu là tái xuất hiện đã cứu ta, phỏng chừng chúng ta nham nhẫn liền cách muốn trả hết nợ ân tình của hắn. Ra ra. Cù Dô Sủ chia bi thương kêu một tiếng. Đệ tam sủ chỉ cả nghe được đại hỉ, ha ha cười nói, ngươi tiểu nha đầu này rốt cuộc chịu gọi ta ra ra, ta cho dù chết cũng không có tiếc nuối. Cù Dô Sủ chia nghe cực kỳ khó chịu, lẩm bẩm nói, U dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi đang ở đâu à, mau tới mau cứu ta ra ra đi. Đệ tam sủ chỉ cả một mạch lắc đầu. Nha đầu M4 sổ kia một môn tâm tư thật vẫn đặt ở cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người, đáng tiếc, hắn cực sai, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm sao biết vì mình đối mặt ba cái siêu ảnh cấp cường giả đâu. Ngươi thì thào gì đây, không muốn cứu ngươi ra ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Cù Dô Sủ chỉ cùng đệ tam sủ chỉ cả cùng với mọi người tại đây trong hai, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền chứng kiến nạ rủ tổ cùng ủn của họ giả thân ảnh từ trong hư không đi ra. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Uzumakinazuto. Người trước là đạn rổ kêu, trong giọng nói kẹp theo lửa giận vô biên, người sau tự nhiên là Cù Dô Sủ chỉ cùng đệ tam sủ chỉ cả, mang theo nồng nặc không dám tin tưởng, không nghĩ tới Uzumakinazuto tới thật. Hơn nữa còn là vì cứu mình mà đến. Nhân tình thiếu đại phát ba. Chương 104, Cô Nộ Hạ hủy diệt. Sáng sớm canh ba đã thay đổi, buổi trưa còn có canh ba, buổi tối canh tư. Uzumakinazuto. Ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ. Đạn rồ hai mắt đỏ bừng, phảng phất một đầu khát máu mánh thú, bất quá nói xác thực hơn là một cái mất lý trí kẻ điên. Chứng kiến đầu sỏ gây nên xuất hiện, đạn rồ muốn không tức giận nộ đều khó khăn, mấy ngày này hắn đều hận không thể hoạt quả nạ dù tổ. Y tổ tam huynh đệ con mắt chợt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, trực giác nói cho bọn họ, tiểu tử này không đơn giản, mơ hồ tán phát khí thế dĩ nhiên để mòn tám vũ bờ ba người bọn họ cảm thấy một hồi kiềm nén. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, đừng quên, bọn họ cũng là siêu ảnh cấp cường giả, đồng dạng siêu ảnh cấp cường giả căn bản không có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Trừ phi là siêu ảnh cấp đỉnh phong cường giả, mới có khả năng này, Nghĩ vậy, ba người sắc mặt chính là biến đổi. Tuyệt đối không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ ở nhỏ như vậy lứa tuổi, đã đột phá đến rồi người khác cả đời đều nghĩ tới đạt đến cảnh giới, thực sự là bất khả tư nghị. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Vẫn là thần chuyển thế trọng sinh. Dĩ nhiên tu luyện nhanh như vậy. Hô! Thở bình thường một hồi về sau, ba người liếc nhau một cái, tuy là Nạ Dụ Tổ là siêu ảnh cấp tột cùng thực lực, nhưng là ba người bọn hắn cũng không phải ngồi không. Đồng thời liên thủ đối phó Nạ Dụ Tổ, mặc dù hắn là siêu ảnh cấp đỉnh phong, cũng đừng hòng sống khá giả, huống chi bọn họ phối hợp lại uy lực, càng là vô cùng cường đại. Bọn họ có tự tin đối phó được Nạ Dụ Tổ, nhưng là ba người bọn hắn lại bỏ quên Nạ Dụ Tổ bên người ủn quải họ ra, có hắn ở, bọn họ muốn liên thủ. Đó là mơ mộng hao huyền. Đệ Tam Sủ chỉ cả ánh mắt phức tạp nhìn Nạ Dụ Tổ, than khổ một tiếng nói, ngươi thật vẫn xuất hiện. Nạ Dụ Tổ nghe vậy cười cười, nói, thật đúng là duyên phận à, đệ Tam Sủ chỉ cả, chứ không phải tiểu gạ liền đúng như vậy cứu ngươi, lúc này đây lại vẫn đúng như vậy. Thật không phải là của ngươi bất hạnh, vẫn là của ngươi may mắn. Ý gì? Đệ Tam Sủ chỉ cả nghe rơi vào trong sương mù, cái gì gọi là cái bất hạnh của mình, cái gì lại gọi vận may của mình. Nạ Dụ Tổ trêu ghẹo nói, bất hạnh nói là ngươi mỗi lần đều gặp phải nguy hiểm tính mạng, may mắn tự nhiên là nói ta cuối cùng gặp phải chạy tới cứu ngươi, cái này chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Hừ. Đệ Tam Sủ chỉ cả khó chịu hừ lạnh một tiếng, tới biểu thị bất mãn của mình, ai có thể để Nạ Dụ Tổ nói là sự thực đây, chỉ có thể giữ yên lặng. Cù Dột Sủ chia nhìn đột nhiên xuất hiện chạy tới cứu chính mình ra ra ủ dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ, trong mắt sùng bái sâu hơn, ngẫu nhiên vẫn còn có ái tâm hiện lên. Có thể thấy được Cụ Dột Sủ Triệt là hoàn toàn bị Nạ Dụ Tổ bắt làm tù binh. Đương nhiên, đây hết thể Nạ Dụ Tổ vẫn là chút nào không phải tin tưởng, hắn chỉ có đối với mình cảm tình nhất tin tưởng, người khác đối với hắn cảm tình mà, hắn liền không thể ra sức. Cũng liền hí nạ tạ, hắn có thể cảm thụ được, phỏng chừng đây chính là hay là tâm hữu linh tê đi. Ta muốn đi đâu liền đi đó, cái này dường như còn chưa tới phiên ngươi lão bất tử này để ý tới đi. Đối mặt đàn rồ, Nạ Dụ Tổ cũng không có tốt như vậy sắc mặt, trực tiếp bạo nổ thô tục, tức giận đến đản rổ kem chút bất tỉnh đi. Bất quá Nạ Dụ Tổ cũng là nói sự thật, hắn nhớ đi đâu, đản rổ dường như thật đúng là được không còn được. Uzumaki Nạ Dụ Tổ, lúc này đây ngươi mơ tưởng chạy trốn nữa. Có ba vị này tiền bối ở, ngươi hãy ngoan ngoan chờ chết đi. Đản rổ một bộ rất có nắm chặt dáng vẻ nói rằng. Nạ Dụ Tổ buồn cười nhìn thoáng qua đản rổ, trong mắt lóe lên chẳng đáng, lão bất tử kia vẫn là như thế cuồng vọng. Bất quá, hắn nói cũng phải một phen sự thực. Ba cái kia lão giả thật đúng là được không đơn giản a, dĩ nhiên tất cả đều là siêu ảnh cấp, chính mình độc thân đối mặt bọn họ, phòng trừng cũng không chiếm được chỗ tốt đây. Xem ra chỉ có thể đem ba người phân tán ra, từng cái kích phá. Ta đây sẽ chờ, xem là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi, sau đó tiêu diệt Cổ Nổ Hạ. Nạ Dụ Tổ thản nhiên nói. Đàn dâu nghe vậy, tức giận đến mặt mo đỏ bừng, giận chỉ lấy Nạ Dụ Tổ quát, ngươi là tên khốn kiếp, Cổ Nổ Hạ tốt xấu là ngươi đã từng ra, ngươi lại muốn bị hủy nó. Nạ Dụ Tổ trong mắt lóe lên chẳng đáng, lạnh lùng nói, ra. Ta ở Cô Nổ Hạ thời điểm, chưa từng cảm thụ qua nhà ấm áp. Thân ta là cựu vĩ gì nụ gì kỳ, trong thôn lại có bao nhiêu người chán ghét ta, ngươi nên so với ta tin tưởng. Còn nữa, ta là yêu hồ tin tức này, là ai truyền đi ngươi tâm lý càng tin tưởng, phụ mẫu ta là thế nào chết, ngươi trong lòng cũng minh bạch. Cho ta chỉ có đau đớn một cái làng, dĩ nhiên là nhà của ta. Ngươi là đang nói đùa sao? Đệ ngũ hồ cả. Nghe xong Nạ Dụ Tổ thoại ngữ, Ý Tổ Tam huynh đệ sắc mặt cũng thay đổi, không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ bị nhiều như vậy khổ. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, cha mẹ hắn chết thảm tựa hồ là đạn rồ một tay tạo thành, còn có tuổi thơ của hắn, hầu như đều là đạn rồ thiết kế. Xem ra sự thực thật đúng là được như vậy, xem đạn rồ cái kia phẫn nộ sắc mặt bọn họ là có thể đoán được, trong lúc nhất thời đối với Cổ Nổ Hạ hết sức thất vọng, nhưng này cũng không có thể gây trở ngại bọn họ thủ hộ Cổ Nổ Hạ quyết tâm. Thiếu nhân tình là phải trả, bọn họ cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, mặc dù chết trận cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi đàn rổ muốn nói cái gì đó, nhưng là hầu tựa hồ bị vật gì vậy cho kẹt, làm sao cũng nói không được. Cũng không nói ra được đi. Như vậy một cái làng, ta là cảm thấy không cần phải. Tồn tại, tiêu thất là lựa chọn tốt nhất. Nạ Dụ Tổ thản nhiên nói. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa hổ cả mỏm đá, một tay một cái tấn. Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, hổ cả mỏm đá bị tạc tứ phân ngũ liệt. Bốn gã hồ cả ảnh chân dung toàn bộ bị phá hủy, từ nay về sau, Cổ Nổ Hạ sẽ không còn có sẻn rủ hạt hí ra mạ, sẻn rủ tổ bị ra mạ, xạ rủ tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bốn cái hồ cả. Thuộc về hồ cả tượng trưng đã bị phá hủy, ý nghĩa bọn họ hoàn toàn cùng Cổ Nổ Hạ đoạn tuyệt quan hệ, mặc dù bọn họ muốn về đến, cũng là không thể nào. Đạn rồ chứng kiến nổ tung địa phương, thần sắc một hồi thảm biến, tượng trưng cho hổ cả tượng đá dĩ nhiên cũng làm như thế bị phá hủy. Trong lúc nhất thời để hắn lửa giận công tâm. Phúc! Đạn rồ tức giận hộc ra một ngụm máu tươi, hai mắt tơ máu hàng ngang, nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, muốn đem nạ rủ tổ giết chết, để giải mối hận trong lòng. Ngươi hơi quá đáng, người thanh niên. Y tổ ỉ chi rồ lên tiếng, hồ ca mỏm đá bị tạc hủy, để hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, đây cơ hồ là trần trụi vẽ mặt. Có ba người bọn họ ở, nạ rủ tổ lại vẫn dám động thủ, đó nhất định chính là không đem bọn họ để vào mắt. Quá phận. Quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau đây. Mời các ngươi mỏi mắt mong chờ đi. Nạ dù tô mỉm cười nói. Y tổ tam huynh đệ biến sắc, cũng không để ý thân phận không phải thân phận, trực tiếp liên thủ xuất kích, dự định đánh gục nạ dù tổ, tan rã lần này nguy cơ. Đáng tiếc, nạ dù tổ có thể không phải ngồi không, muốn giết chết nạ dù tổ, thực lực của bọn họ còn chưa đáng kể đây. Đệ tam sủ chỉ cả, ngươi không tính động thủ sao? Nạ dù tổ nhìn chạy băng băng mà đến y tổ tam huynh đệ sắc mặt không biến hóa chút nào. Ngược lại là đối với bên người đệ tam sủ chỉ cả nói đến nói. Đệ tam sủ chỉ cả một hồi ho khan, bất đắc dĩ nói ra, đã biết. Ta ngăn chặn một cái, bất quá thời gian sẽ không quá trường, chính ngươi đoán chừng đi. Đệ tam sủ chỉ cả cũng hiểu được chính mình không tốt không đếm xỉa đến, dù sao nhân gia cũng là đến cứu mình, cũng không thể làm cho đối phương một người đối mặt ba cái siêu ảnh cấp cường giả chứ. Chuyện này nếu là chuyện đi, chính mình mặt có thể ném đi được rồi, không riêng ném chính mình mặt, sợ rằng nham ẩn mặt cũng muốn mất hết. Chương 105, cổ nộ hạ hủy diệt. Trộm gián các vị, không cần thiết dùng tiền cho những người khác xem, bất quá là vài cái điểm kinh nghiệm mà thôi, nhiều hồi phục dĩ nhiên là thăng lên. Một khi bị phát hiện còn muốn phong hảo, các ngươi lại là cần gì chứ? Hỏa độn. Đại viêm đạn. Một đoàn to lớn hỏa cầu hướng phía nạ rủ tô bay tới, nhiệt độ cực cao, bay qua chỗ không ít phòng ốc đều không chịu nổi loại này nhiệt độ cao còn đốt cháy đứng lên. Nạ rủ tô ánh mắt đông lại một cái. Cái này hỏa độn nhận thuật uy lực còn không kém a, dĩ nhiên mơ hồ quá cấp xu thế, sợ rằng thêm ít sức mạnh là có thể tiến nhờ ở hạ cấp nhận thuật nhóm. Hỏa quốc nỉ dạ trên cơ bản đều am hiểu hỏa độn, nhưng là chân chính thuần thục vận dụng hỏa độn cũng là ít lại càng ít, A cấp hỏa độn càng là chẳng bao giờ xuất hiện qua, ngoại trừ năm đó ủ chỉ hạ mạ đà ra. Từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện GUAA cấp hỏa độn, chớ đừng nhắc tại A cấp trở lên S cấp, có thể nói là hỏa độn bi ai. Thủy độn. Đại buộc bố thuật. Nạ dù tổ cũng không chút nào hàm hồ thi triển một cái thủy độn nhẫn thuật, cái này thủy độn tiện nghi nhất địa phương, chính là dòng sông số lượng quá nhiều, đập chết một cái đại viêm đạn là dư giả đấy. Vèo. Thủy khắc hỏa, đại viêm đạn trong nháy mắt đã bị dập tắt, ỷ tổ ỷ chi rồ cũng là sắc mặt không thay đổi, muốn lấy loại đẳng cấp này nhẫn thuật giết chết nạ dù tổ, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Đối với nạ dù tổ thiện trường thủy độn, hắn sớm đã từ đạn rổ trong miệng biết được. Chỉ là không từng nghĩ đến nạ rủ tổ thủy độn vận dụng quen như vậy luyện. Mặc dù là sẻn rủ tổ bị ra mạ, sợ rằng cũng không sánh nổi bây giờ nạ rủ tổ đi, từ vô thủy chi địa lại có thể thi triển cường đại như vậy thủy độn, ỷ tổ ỷ chỉ rổ không thể không đội mở cờ GE6K4 phục nạ rủ tổ. Dùng hợp thể nhẫn thuật, đối phó hắn không thể có chút nào sơ suất. Ỷ tổ ỷ chỉ rổ đối với cùng với chính mình hai cái huynh đệ nói rằng, đáng tiếc, nạ rủ tổ vài cái cũng sẽ không để bọn họ liên thủ. Đệ tam sủ chỉ cả cùng ủn quả hóa ra nhất tề tiến lên, mỗi người cản trở một người lối đi. Ito Ichizo sắc mặt nhất thời biến đổi, chính mình tam huynh đệ nếu như bị tách ra, sợ rằng thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, tuyệt đối không thể bị xa nhau. Như vậy sợ rằng cuối cùng sẽ bị từng cái đánh bại. Nhị đệ, tam đệ, mau tới đây. Tuyệt đối không thể bị xa nhau. Ito Ichizo biến sắc phía sau hô. Ito nhị lang cùng Ito tam lang đều biết chuyện này hậu quả. Cho nên trực tiếp thi triển thuấn thân thuật đi tới y tổ ỷ chỉ rồ bên người, ba người tụ chung một chỗ, hình thành tam giác tư thế, đối mặt với nạ dù tổ. Dùng một chiêu kia, y tổ ỷ chỉ rồ nói rằng, đã biết, đại ca. Nhị lang cùng tam lang đồng thời nói, tam huynh đệ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, phối hợp đã sớm thiên y hề vô phùng, một ánh mắt một động tác là có thể minh bạch ý của đối phương. Hòa đột, đại viêm đạn, y tổ ỷ chỉ rồ quát lên, hòa đột, thanh long đạn. Ỷ tổ nhị lang hô. Hòa đột. Hào long đạn. Ỷ tổ tam lang kêu lên. Hợp thể nhẫn thuật. Hào long hỏa diễm đạn. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, một cái sấp xỉ 10 thước cự đại thanh long phóng lên cao, dương to lớn long truy, phun ra một đoàn đoàn cao ôn hỏa cầu, bắn về phía nạ rủ tổ. Không nghĩ tới, ba người này dĩ nhiên có thể đem hỏa độn vận dụng như thế thành thạo. Nạ rủ tổ tán thán một tiếng nói. Ba người cái này hợp thể nhẫn thuật, đã vượt QUAA cấp hỏa độn phạm vi, trực bức S cấp, sợ rằng một dạng ảnh cấp cường giả muốn tránh thoát thật đúng là được cố gắng khó khăn. Tốc độ nhanh, uy lực mạnh, nhiệt độ cao. Bất quá, cái này nhận thuật đã có một cái chí mạng nhất nhược điểm, đó chính là cái này nhận thuật phải là ba người hợp lực mới có thể thi triển, giả sử chỉ có một người, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bắn chết hắn, xỉn xào. Nạ dù tổ quát lên, xỉn xào đột nhiên đưa dài, nạ dù tổ cần phải làm là đem ba người triệt để xa nhau, sau đó để ủn của họ giả cùng đệ tam sủ chỉ cả ngắn ngủi mỗi bên ngăn chặn một người. Chính mình trực tiếp dùng kết giới đem một người vây khốn, sau đó chuyên tâm đi đối phó một người trong đó là được rồi. Lấy đệ tam sủ chỉ cả thực lực, căn bản kéo không được bao lâu, đây là bảo đảm nhất đích phương pháp xử lý. Chứng kiến đột phi nhi tới xỉn xảo, ý tổ tam huynh đệ mặt sắc hơi đổi, đáng tiếc loại tốc độ này bọn họ còn không để vào mắt, chỉ là xê dịch một bước nhỏ liền đơn giản tránh ra. Ai nha? Thiếu chút nữa đã quên rồi, làm sao đối với các ngươi chỉ dùng xì cái đây, thực sự là không có ý tứ. Nạ dù tổ vô đầu một cái ngượng ngùng nói. Nhưng là làm sao nghe đều cảm thấy đây là đang khoe khoang ý tứ, để ý tổ tam huynh đệ sắc mặt một trận xấu xí. Bọn họ cũng nghe đàn rồ nói qua, hắn có một thanh có thể đưa dài thái đao, phỏng chừng chính là trước mắt thanh này, chỉ là có chút nghi hoặc hắn vì sao không cần kỳ ổ cả sủi ghệ. Ba người biết được kỳ ổ cả sủi ghệ năng lực về sau, cũng là cực kỳ cẩn thận phòng bị, chính là sợ nạ dù tổ đột nhiên sử dụng, mà để bọn họ ngũ cảm bị không chế. Bằng cái nạ dù tổ sắc mặt chính sắc lên, nói, bắn chết hắn, các mỹ xin nỉ nọt gì. Xin sắp tốc độ nhanh hơn, nhanh đến liền ba người đều có chút không kịp phản ánh, cuối cùng lấy chảy ra làm giá, ba người tránh được nạ dù tổ bắn liên tục. Bất quá, nạ dù tổ mục đích cũng đạt tới, ba người vị trí đã bị xa nhau, ủn qua họ giả đã chắn một người trong đó trước mặt, mặc dù bọn họ sử dụng thuấn thân thuật, cũng đừng hòng trở lại đến ỷ tổ ỷ chỉ rồ bên người. Nạ dù tổ nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Chả thế nào sẽ phong phạm sai lầm giống vậy đâu. Không được, đây là kết giới. Ito Ichizo sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn chợt phát hiện chung quanh của mình lại bị tế khởi kết giới, có kết giới tồn tại, chính mình hai cái huynh đệ muốn tiến đến, nhưng là muôn vàn khó khăn. Đại ca, nhị lang cùng tam lang sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ muốn đi giúp Ito Ichizo, đáng tiếc hiện thực nói cho bọn họ, đã là không thể nào. Không cần khẩn trương, ngươi hãy ngoan ngoãn ở bên trong kết giới ngây ngô đi. Nạ dù tổ thản nhiên nói, nạ dù tổ sử dụng tự nhiên là ảo giác kết giới, cái này phải trải qua chủ nhân đồng ý mới có thể ra vào kết giới, vây khốn ỷ tổ ỷ chỉ rổ là không quá tốt nhất. Hiện tại nạ dù tổ phải làm, chính là đem hai huynh đệ bên trong một người trong đó giải quyết hết, cuối cùng lại đi giải quyết ỷ tổ ỷ chỉ rổ. Đệ tam sủ chỉ cả chứng kiến nạ dù tổ hướng cùng với chính mình đi tới, khẽ mỉm cười nói, ngươi nơi đó giải quyết rồi. Làm sao có thể? Tốt xấu là siêu ảnh cấp cường giả. Ta chỉ là khốn trụ hắn mà thôi. Cái này liền giao cho ta đi. Nạ dù tổ nói rằng, đệ tam sủ chỉ cả cũng không ra mồm, trực tiếp nhường ra vị trí, đem ý tổ tam lang giao cho nạ dù tổ. Ngươi đi chợ giúp các ngươi nham nhẫn đi, nơi đây liền giao cho ta được rồi. Đạn dỗ lao kia bất tử có thể cho ta xem chặt, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nạ dù tổ hướng về phía đệ tam sủ chỉ cả nói, yên tâm, lão kia hỗn đản chạy không được. Ta trông chừng cho ngươi. Đệ tam sủ chỉ cả cười lớn nói, có thể không cần tốn nhiều sức liền hủy diệt cô nô hạ, đệ tam sủ chỉ cả tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, loại chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói, làm dễ nhất. Người tên hôn đàn này, y tổ tam lang sắc mặt xấu xí cực kỳ, chiêu số của bọn hắn hầu như đều là tổ hợp chiêu số, mất đi một người bọn họ, đơn đả độc đấu có thể không phải cực kỳ am hiểu đây. Bất quá cũng đừng vì vậy mà xem thường bọn họ, rất có thể sự coi thường của ngươi sẽ để cho ngươi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Mỗi cái siêu ảnh cấp cường giả, đều sẽ có riêng mình con bài chưa lật, tuyệt đối không thể khinh thường. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Nạ dù tô nụ cười nhạt nhòa nói. Hỗn đản. Ý tổ tam lang mắng to một tiếng, thân thể khẽ động bắt đầu công kích nạ dù tổ, hai người chi chiến lúc đó gây ra. 6. Chương 106, cổ nộ hạ hủy diệt, ngũ. Hòa đột. Hào long đạn. Ý tổ tam lang trong mắt lóe hàn mang, đang chạy nhanh đồng thời. Vẫn không quên kết ấn phóng thích nhận thuật tới cản trở nạ dù tổ hành động. Hào long đạn chỉ là một B cấp hỏa độn nhận thuật, uy lực cũng không phải rất mạnh, có thể mặc dù là thân là siêu ảnh cấp cường giả, một khi bị bắn trúng, cũng là cú sang. Chớ đừng nhắc tới đây là một cái từ đồng dạng siêu ảnh cấp cường giả thả ra hỏa độn, uy lực không thể chỉ lấy đẳng cấp để phán đoán. Thủy độn. Thủy thanh ba. Nạ dù tổ đồng dạng không lưu tình chút nào, phóng ra một cái S cấp nhận thuật tới trung hòa hào long đạn, có thể nói có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá nạ rủ tổ mục đích có thể không phải vẹn vẹn chỉ là vì đập chết Hào Long đạn, mục đích thực sự là vì chế tạo lũ lụt, làm cho hắn thi triển băng độn. Thứ lạc, cuồng bạo dòng sông trong nháy mắt đã đem hỏa diễm tắt, hóa thành một cổ khói trắng tiêu tán, ỷ tổ tam lang đứng ở trên mặt nước, sắc mặt không hề biến hóa, chỉ là ánh mắt không ngừng chớp động như muốn tố lấy, hắn đang suy tư tấn công phương pháp. Đừng suy nghĩ, ta không muốn để cho người gần người, ai cũng đừng nghĩ tới gần ta. Nạ dù tổ tựa hồ là nhìn thấu ỷ tổ tam lang ý tưởng, không khỏi vừa cười vừa nói, muốn bỏ đi ỷ tổ tam lang cái kia vô dụng tâm tư. Cái này ngược lại không phải nạ dù tổ nói mạnh miệng, nạ dù tổ thật nếu muốn không khiến người ta gần người, sợ rằng thật vẫn không có mấy người có thể tới gần hắn, trừ phi đối phương sẽ không gian nhẫn thuật. Phải không? Ta liền không thư. Ỷ tổ tam lang nghe vậy lạnh giọng quát lên, hai tay kết nổi lên một cái phức tạp thủ ấn, để nạ dù tổ ánh mắt đông lại một cái. Loại này kết ấn hắn chưa từng thấy qua, lại là một cái mới nhận thuật sao? Ý tổ tam huynh đệ mỗi cái hỏa độn nhận thuật, nạ rủ tổ đều chưa từng thấy qua, ở phong ấn chi thư bên trên cũng chưa từng viết lên, khả năng duy nhất chính là chỗ này đều là bọn họ tự nghĩ ra. Có thể tự nghĩ ra nhận thuật, có thể thấy được ba người này thiên phú là cao cỡ nào, người bình thường cái nào có loại này năng lực. Thổ độn, đất dung. Theo ý tổ tam lang lời của hạ xuống, mặt đất dĩ nhiên phân liệt ra đến. Lộ ra một cái sâu không thấy đáy vực sâu, trong sát na đã đem nạ rủ tổ thủy độn cắn nuốt mất rồi. Nạ rủ tổ sắc mặt có chút khó coi, giả sử chu vi không có nước, băng độn uy lực không muốn giảm xuống rất nhiều, những thứ khác vài cái huyết kế tuy là có thể sử dụng, nhưng là đừng quên bên cạnh còn có một đệ tam sủ chỉ cả đây. Nếu như bị người này biết mình có mấy cái huyết kế độn thuật nói, sợ rằng sẽ đem mình bí mật tiết lộ ra ngoài, hiện tại lát nọ chẹt mới vừa khởi bước, có một số việc vẫn là phải khiêm tốn tiến hành. Tiêu giống với thực lực của chính mình, băng độn đã sử dụng qua, cũng không có cần phải che giấu, tùy thời đều có thể sử dụng. Giống như dung độn, mộc độn, lam độn những thứ này huyết kế, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể tùy ý sử dụng, trừ phi bên người không có người bên ngoài. Bị các đại thế lực biết mình sẽ thêm trùng huyết kế, phản ứng đầu tiên nhất định là không phải tin tưởng, nhưng đệ nhị phản ứng nhất định là chính mình như thế nào đồng thời sở hữu nhiều vết máu. Đến lúc đó, lát nọ chẹt khả năng liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hết thể thế lực sẽ liên hợp lại bức bách chính mình giao ra sở hữu nhiều loại vết máu biện pháp. Lấy lát nọ chẹt thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy cùng toàn bộ đại lục đối kháng, vẫn còn cần duy trì liên tục vững vàng tới phát triển. Có thể vài năm sau có thể không cố kỵ chút nào sử dụng đi. Trong không khí tuy là đựng hơi nước, mà dù sao chỉ là chút ít, rất khó phát huy ra băng độn uy lực. Hắc! Hiện tại ta có thể tới gần ngươi. Ý tổ tam lang cười lạnh nói. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Nạ rủ tổ cũng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, trong chiến đấu cũng không thể tùy tiện xuất thần A, nạ rủ tổ trong lúc lơ đảng phạm vào một lần tối kỵ. Phanh! Phi tiêu đánh vào nạ rủ tổ xỉn xáo bên trên, phát sinh tiếng vang ầm ầm, một cỗ lực lượng khổng lồ đem nạ rủ tổ cánh tay đè xuống, kém chút bị thân đao của chính mình gây thương tích. Khí lực thật là lớn. Nạ rủ tổ giật mình không thôi, đây là người sao? Dĩ nhiên bằng vào phi tiêu là có thể áp chế chính mình. Ngươi nhất định cực kỳ kinh ngạc đi. Cho là chúng ta tam huynh đệ am hiểu là độ thuật, thực ra không phải vậy, chúng ta am hiểu nhất chính là thể thuật. Ý tổ tam lang cười lạnh nói, không để ý chút nào nạ rủ tổ cái kia khó coi nhãn thần, quả thực, nạ rủ tổ phía trước khi nhìn đến ba người thi triển nhẫn thuật, liền nghĩ lầm ba người am hiểu độ thuật. Nhưng không nghĩ ba người am hiểu dĩ nhiên là thể thuật, nạ rủ tổ thầm mắng mình ngu xuẩn, chính mình sớm nên nghĩ tới, siêu ảnh cấp cường giả, loại nào là kém, nhẫn, thể, huyên ba người khẳng định đều rất mạnh mẽ. Là ta khinh thường. Tiếp tục đi. Nạ dù tổ sắc mặt thay đổi, trở nên băng lãnh vô tình, nhiệt độ chung quanh tờ GGZG1L đều tùy theo giảm xuống vài lần. Nạ dù tổ cầm xin xảo, hai mắt nhắm lại vừa mở, quát lên, mau giết. Phúc. Ý tổ tam lang khi nhìn đến nạ dù tổ động tác lúc liền thầm nghĩ không được, vừa định tránh né nhưng là không kịp rồi, bị xin xảo phá vỡ một vết thương, khoảng cách quá gần, ngược lại để nạ dù tổ bắt được cơ hội. Đây là... Ý tổ tam lang kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, tốc độ kia quá nhanh, cơ hồ là tất phải giết chiêu, may mắn thực lực của chính mình quá mạnh, bằng không hiện tại khả năng đã là cổ thi thể. Đao thuật, cực kỳ kinh ngạc sao? Nạ rủ tổ lạnh lùng nói ra, trong tay đao thế không giảm, đoạt mệnh cửu đao nhất tề xuất liên tục, đem Ý tổ tam lang đánh liên tục bại lui, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, là bị mất mạng, Ý tổ tam lang cũng mệt mỏi ứng phó. Vù vù. Cuối cùng, Ý tổ tam lang kéo ra cùng nạ rủ tổ khoảng cách. Kịch liệt thở phì phò, bội phục nói, ngươi rất lợi hại, xem ra cận chiến là ta sai rồi đây. Cũng vậy, có thể ở đoạt mệnh cửu dưới đao kiên trì lâu như vậy, ngươi là người thứ nhất. Nạ dù tổ cũng không chút nào keo kiệt tán dương, bất quá giọng nói vẫn là như vậy băng lãnh. Ta đây thật là được cảm thấy vinh hạnh. Y tổ tam lang mặt băng bó, lạnh lùng nói, hắn hiện tại đã đem nạ dù tổ trở thành là đồng đẳng cấp cường giả, không dám chút nào sơ suất. Cường giả cùng cường giả giữa thắng bại kỳ thực chính là như vậy trong nháy mắt, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Từ phía trước thăm dò chiến bên trong, y tổ tam lang ra kết luận, cùng nạ dù tổ cận chiến không thể nghi ngờ là hoa ngược, hắn thể thuật là rất mạnh, nhưng là cùng nạ dù tổ đao thuật vừa so sánh với, liền có vẻ vi bất túc đạo. Chỉ có thể so đấu nhẫn thuật. Cũng không biết là của hắn băng độn lợi hại, vẫn là của ta dung độn lợi hại. Y tổ tam lang tâm lý ám đạo. Y tổ tam lang là hỏa, thổ song thuộc tính, nghiên cứu đã nhiều năm cuối cùng là tạo thành thuộc về chính hắn huyết kế dung độn. Cùng tứ vĩ gì nụ gì kỳ dung độn cực kỳ tương tự, nhưng là uy lực lại không thể so sánh với, dù sao một cái vĩ thú, một người là người loại, lực lượng hay là có chênh lệch. Lẽ nào hắn dự định sử dụng nhẫn thuật? Nạ dù tổ chứng kiến y tổ tam lang tư thế, tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Giả sử so đấu nhẫn thuật, sợ rằng thật đúng là được không có vài cái là của mình đối thủ, chính mình thủy độn nhưng là gắt gao khắc lấy hắn hỏa độn A. Nạ dù tổ bỏ quên một điểm, đó chính là đối phương không nhất định chính là đơn thuộc tính nì ra. Lẽ nào nhân ra không thể là song thuộc tính hoặc là ba thuộc tính? Để cho chúng ta tiến hành đệ nhị hiệp đi. Y tổ tam lang trầm giọng nói, một trận chiến này không chỉ, mà còn liên quan đến cổ nổ hạ sống còn, đồng dạng liên quan đến vận mạng của bọn họ. Thắng, bọn họ tiếp tục có thể an nhiên đứng ở cổ nổ hạ hoặc là ly khai, thất bại, bọn họ sẽ chết ở chỗ này, chết tại đây cái sinh sống nửa đời địa phương. 4. Chương 107, cổ nổ hạ hủy diệt, 6. 7. Dung đột. Dung nham đạn. Theo ỷ tổ tam lang lời của hạ xuống, mặt đất nhất thời tứ phân ngũ liệt, từng đạo nham tương lại từ dưới đất trực phun ra, hình thành từng cái viên cầu, bay vụt hướng nạ dù tổ. Nạ dù tổ ở ỷ tổ tam lang kết ấn thời điểm cũng cảm giác không được, nhưng không nghĩ vẫn là chậm một bước, thiên toán và toán, đều không tính tới ỷ tổ tam lang lại là một huyết kế người sở hữu. Khinh thường. Đúng, nạ dù tổ đúng là khinh thường, chắc hẳn phải vậy cho rằng đối phương là cái phổ thông nị dạ. Phía trước ỷ tổ tam lang chính mồm thừa nhận mình am hiểu là thể thuật. Liền nghĩ lầm đối phương nhẫn thuật cũng không thế nào, đối phương cũng sẽ không có cái gì huyết kế, hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Đối phương không những có thuộc về mình huyết kế, đồng dạng vết máu uy lực cũng không yếu, lấy cái này dung độn nhẫn thuật đến xem, tuyệt đối quá cấp. Huyết kế nhẫn thuật không thể so phổ thông độn thuật, giữa hai người chênh lệch có thể không phải nhỏ tí tẹo, đồng đẳng cấp nhẫn thuật, tuyệt đối là huyết kế nhẫn thuật tối cường. Vâng. Kẹp theo nhiệt độ dung nham đạn từng cái đánh phía nạ dù tổ, tốc độ cực nhanh, bình thường thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, sợ rằng trong sát na cũng sẽ bị giết chết. Mặc dù là chuẩn ảnh cấp nì dạ, hơi không cẩn thận đều sẽ trọng thương, ảnh cấp giống như vậy, còn như siêu ảnh cấp, bị đánh trúng khẳng định cũng sẽ không sống khá giả. Vết thương nhẹ xem như là tốt nhất, trọng thương bỏ mình cũng không phải là không có khả năng, trong chiến đấu ngoài ý muốn nhưng là vô số kể, rất có thể xuất hiện một cách không ngờ sự kiện. Thủy đột. Đại bạo thủy trùng 3. Băng đột. Thủy vô nguyên sát. Nạ dù tổ một tay kết ấn, hai tay trái phải mỗi người kết bất đồng ấn, đồng thời thi triển hai cái nhẫn thuật, một người bình thường, một cái huyết kế, để xem cuộc chiến đệ tam sủ chỉ cả một hồi kinh ngạc. Tiểu tử này còn là người sao? Dĩ nhiên đồng thời phóng thích lưỡng trùng bất đồng nhẫn thuật. Đệ tam sủ chỉ cả kinh hãi nghĩ đến. Y tổ tam lang cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá hắn kiến thức hiển nhiên nếu so với đệ tam sủ chỉ cả nhiều. Hơi kinh ngạc phía sau liền chấn định lại, khống chế được dung nham đạn tiếp tục công kích nạ dù tổ. Lách cách. Khối băng nát đầy đất, nhiệt độ cao đem khối băng hòa tan, hóa thành một tích tích nước trong, một màn này để nạ dù tổ nhíu chặt mi. Băng tuy là có thể khắc chế dung nham, nhưng là dung nham đồng dạng có thể khắc chế băng, băng hỏa tự cổ chính là kinh địch, chỉ bất quá cái này tương đối phía dưới, là của mình băng độn thua một nước. Băng độn, được xưng một độn trở xuống mạnh nhất huyết kế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không có đối thủ. Dung độn chính là một cái trong số đó. Giống như những thứ khác vài loại có chứa hỏa thuộc tính huyết kế, cũng có thể xem như là băng độn đối thủ một trong, miễn là đối phương đối với vết máu trưởng khống năng lực không cao hơn chính mình cũng sẽ không có việc. Cực kỳ hiển nhiên, ỷ tổ tam lang đối với mình dung độn nắm giữ cực kỳ thấu triệt, nạ dù tổ băng độn tuy là cũng tan giả đối phương một bộ phận dung độn, nhưng lại vẫn là rơi xuống hạ phong. Không nên a. Lẽ nào ta đối với băng độn lý giải còn không có hắn đối với dung độn lý giải sâu? Nạ dù tổ cao mày nghĩ đến. Không phải như vậy. Cà ca. Gia Chi đột nhiên nói rằng, đối phương chỉ bất quá chiếm cứ địa lý ưu thế mà thôi. Giả sử nơi này là mặt hồ, như vậy ca ca băng độn khẳng định thắng được hắn dung độn. Nhưng nơi này là mặt đất, hơi nước lại thiếu thốn, ca ca băng độn thua ở hắn cũng không ngạc nhiên. Ta làm sao đã quên điểm ấy? Nạ dù tổ vô mạnh một cái hót của mình, chính mình lúc nào như vậy ngu xuẩn, đạo lý đơn giản như vậy đều không hiểu được, còn muốn giả chi nhắc nhở, thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Xem ra chính mình muốn học tập, phải đi đường còn rất dài a, không thể quá kiêu ngạo. Cảm ơn ngươi, giả chi. Nạ dù tổ cười nói cảm ơn. Không khách khí. Hi hi, giả chi cười cười, sau đó liền trầm mặc lại. Mà nạ dù tổ, ở hiểu chính mình nguyên nhân thất bại về sau, sắc mặt cũng không khỏi chính sắc lên, đem hỉ ủ gìn mà đem ra. Đối phó dung độn, vẫn là băng hệ hỉ ủ gìn mà thích hợp nhất, giống như cái khác mấy bả dạ nạ cụ tỏ, khô lâu đại đế quá nguy hiểm, dùng dùng chờ chút đem mình cho đùa chơi chết vậy thảm, bầy sói cũng không còn có tác dụng gì, căn bản không khắc chế đối phương dung độn. Vô hạn xệ rồ là rất mạnh, lực phá hoại cũng kinh người, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, đối phương phải là đứng để cho ngươi đánh, như vậy ngươi mới có thể thắng. Nhân ra muốn chạy, xệ rồ mau nữa cũng oanh không trúng đối phương, cầm cũng không dùng. Còn như chẳng nguyệt, đơn điệu công kích, trực tiếp tỉnh lực đi, cho nên thích hợp nhất vẫn là hỉ ủ gì mà. Lại nói, rất nhiều thế lực đều đã biết mình có mấy bả đặc thù ra nạ cụ tò, hiện tại nhiều hơn nữa ra một bả cũng không còn cái gì tốt kinh ngạc. Đã có thể giấu giếm chính mình nhiều loại huyết kế, đồng dạng có thể chiến thắng địch nhân, cớ sao mà không làm đâu. Ngồi đàng hoàng ở mù sương đi, hỉ ủ gì mà. Nạ dù tổ đem hỉ ủ gì mà dơ qua đỉnh đầu, sau đó ngâm sướng một tiếng. Một cái băng long từ nạ rủ tổ phía sau chậm rãi mọc lên, theo nạ rủ tổ đao thế di động. Đây là đệ tam sủ chỉ cả cùng ỷ tổ tam lang đều khiếp sợ nhìn xuất hiện băng long. Hai người đều biết nạ rủ tổ có mấy bả đặc thù thái đao, nhưng là chẳng bao giờ xuất hiện qua như vậy à. Chẳng lẽ là mới thái đao hay sao? Hai người kinh hãi hoặc kê, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm trong đầu. Tờ bờ ép 5G hở bờ cái này người thanh niên rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thứ lạc, băng điểm nhiệt độ trực tiếp đem dung nham ngồi xuống, chung quanh nhiệt độ không khí cũng là cực nhanh giảm xuống, ỷ tổ tam lang dung độn uy lực giảm nhiều, để hắn sắc mặt tương đối khó xem. Ngươi rất vinh hạnh, đây là ta lần đầu tiên sử dụng hỉ ủ gìn mà. Nạ dù tổ cười nhạt nói rằng, mà ngươi cũng sắp trở thành hỉ ủ gìn mà xuống người thứ nhất vong hồn. Cuồng vọng. Ỷ tổ tam lang nghe được nạ dù tổ nói như vậy, nhất thời giận dữ, trong mắt tỏa ra lửa giận, hận không thể lập tức đem nạ dù tổ chạm sát. Thế nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không thể bị làm cho hôn mê đầu não, trong chiến đấu thất sách, chính là tử vong khúc nhạc dạo, tuyệt đối không thể sai sót. Lanh tĩnh, lanh tĩnh. Ý tổ tam lang tâm lý không ngừng nhắc nhở cùng với chính mình. Cuối cùng, hắn vẫn bình tĩnh lại, không có bị nạ rủ tổ ngôn ngữ làm tức giận, nạ rủ tổ trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều biểu thị cái gì. Sử dụng hì ủ gì mà, ý nghĩa hắn dung độn không được tác dụng, mà chính mình, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại duy nhất phải làm chính là đợi thời cơ. Bắt lại chí mạng kia phút chốc, là có thể đem ỷ tổ tam lang giết chết, diệt trừ một cái kình địch. Uzumaki Naruto, tiếp tục đến đây đi. Ỷ tổ tam lang sắc mặt âm trầm nói, cụ tránh tâm tính sau hắn, thực lực đã có thể 100% phát huy được, Naruto không dám kinh thường, cũng là thần sắc nghiêm túc ứng đối. Frank! Frank! Hai người ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng dùng thể thuật tiến công, ngẫu nhiên dùng binh khí đối với chém, mạnh mẽ khí tức thổi trùng quanh bụi mù bay múa đầy trời. Hướng phía bốn phía khuyết tán. Thổ đột. Thổ lưu bích. Ý tổ tam lang kết tấn hô, nạ rủ tổ đao thế đã sắp muốn đến cổ của hắn chỗ. Ý tổ tam lang không kịp tránh né, không thể làm gì khác hơn là lấy thổ lưu bích tiến hành đơn giản phòng ngự. Vâng. Tường đất đổ nát, có thổ lưu bích giảm sóc, Ý tổ tam lang tránh thoát nạ rủ tổ một kích chí mạng, nhanh chóng nhảy đến cách đó không xa thở dốc kịch liệt đứng lên. Dù sao niên kỷ đã già nua, không có khả năng giống như nữa lúc còn trẻ như vậy thể lực dư thừa. Chương 108, Cô Nộ Hạ Hủy Diệt, 7. Ngươi rất mạnh, nếu như ngươi tuổi trẻ cái 20 mấy tuổi, có thể giữa chúng ta thắng bại khó có thể dự liệu, đáng tiếc, ngươi già rồi. Vẻ mặt lạnh như băng nhìn chăm chú vào ỷ tổ tam lang, nạ rủ tổ nói ra một phen lệnh ỷ tổ tam lang nhất căm tức cùng bi ti năm hiệp thương thoại ngữ. Đúng vậy à, mình đã già rồi, không còn nữa lúc còn trẻ cường thế cùng khí phách, thực lực tuy là vẫn còn, nhưng thể lực đã theo không kịp. Chiến đấu đến hiện tại mới, chỉ có bao lâu? Bất quá gần 10 phút mà thôi, chính mình dĩ nhiên cũng làm đã thở hừng hực, tiếp tục nữa, thất bại nhất định là chính mình. Dưới so sánh, đối phương dĩ nhiên một điểm thở dốc dấu hiệu cũng không có, từ một điểm này bên trên chính mình cũng đã thất bại. Ta không bị thua, ta cũng không có thể bại. Ý tổ tam lang thở hổn hển nói rằng, Cô Nộ Hạ là của ta người thứ hai cố hương, ta sẽ không để cho nó cứ thế biến mất. Tuyệt đối sẽ không. Nạ dù tổ nghe vậy, bất vi sở động, từ ỷ tổ tam lang trong giọng nói nạ dù tổ có thể biết đối phương nguyên bản gia hương đã bị hủy diệt. Còn như thế nào tiến nhập Cổ Nổ Hạ, định cư ở Cổ Nổ Hạ, trở thành Cổ Nổ Hạ thủ hộ thần, nạ dù tổ không muốn biết, cũng không còn hứng thú chỉ nói. Hắn chỉ biết đối phương ngăn trở con đường của mình, giết hắn đi, thì ít đi nhiều một khối ngăn trở lối đi tường. Cổ Nổ Hạ hôm nay phải hủy diệt, cũng không khỏi không hủy diệt, Cổ Nổ Hạ căn bản cũng sẽ không có bất kỳ tương lai. Đệ Tam Hổ Cả đã chết, thôn dân chạy tứ tán, ngoại trừ đạn dỗ bên ngoài một đám trưởng lao không hề sức chiến đấu, núp trong bóng tôi muốn tránh được kiếp nạn này. Đây là không có thể, nếu làm, liền muốn làm triệt để, đem Cổ Nổ Hạ hủy diệt sạch sẽ, không ở lại bất kỳ dấu vết gì. Cái này muốn xem bản lãnh của ngươi. Nạ dù tổ thản nhiên nói, dạ nạ cụ tỏ năng lực nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua, hắn có hai cái giải phóng phương thức, một cái xì cải, một người là bằng cải. Hiện tại, ta chỉ bất quá sử dụng xì cải mà thôi, một ngày ta sử dụng bằng cải, thực lực của ta cũng sẽ bị đề thăng 5-10 lần không đợi. Ngươi cảm thấy còn có phần thắng sao? Nạ dù tổ mỗi một câu cũng làm cho ỷ tổ tam lang sắc mặt đại biến, tâm lý càng là kinh hãi dị thường. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được có thể tăng phúc nỉ dạ sức chiến đấu vũ khí. Bằng cái phía sau dĩ nhiên để thăng 5-10 lần, đây là khái niệm gì? Ý tổ tam lang không dám tưởng tượng, bây giờ nạ rủ tổ cũng đã rất lợi hại, hầu như đứng ở đại lục đỉnh phong, lại để cho thực lực để thăng gấp 5 lần, thì còn đến đâu? Ai còn có thể đã thắng được hắn? Có thể ngoại trừ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, đã rất khó tìm có thể đối phó hắn người đi. Dù vậy, ta hội chiến, chạy đến giọt máu cuối cùng, chiến tận cuối cùng một phần lực. Ý tổ tam lang thở bình thường mình một chút tâm tình, sau đó chậm rãi nói rằng. Ý tổ tam lang khí phách, thắng được nạ rủ tổ tôn trọng, đây mới là một cái cường giả chân chính, vì thủ hộ tín niệm của mình mà liều mạng tinh thần của mình toàn bộ. Người đáng giá ta tôn kính, ta sẽ nhường ngươi chết ở hỉ ủ gìn mà mạnh nhất dưới trạng thái. Nạ rủ tổ vẻ mặt bình tĩnh nói, sau đó ở Ý tổ tam lang ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi lên không, sừng sững ở Cổ Nổ Hạ bên trên. Ta nói rồi. Ta giả nạ cụ tỏ có hai cái hình thái, hiện tại, để ngươi biết một chút về hỉ ủ gìn mà tối cường hình thái đi. Nạ dù tổ thanh âm truyền tới mặt đất, ỷ tổ tam lang mắt không chấp nhìn chằm chằm nạ dù tổ, muốn nhìn một chút trong miệng hắn hỉ ủ gìn mà rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bằng cái nạ dù tổ hét lớn một tiếng, đại củ ẩn hỉ ủ gìn mà hoa hoa lập lạp. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nạ dù tổ toàn thân bắt đầu bị băng bao vây, tay trái dĩ nhiên biến thành một cái băng long đầu, thật chặt cắn hỉ ủ gìn mà không thả. Phía sau cũng giải ra khỏi một đôi băng long rực, bề rộng chừng 5 thước, phía trên đỉnh đầu còn xúc lập 3 đóa tuyết liên, tổng cộng 12 mảnh nhỏ băng diệp tử. T. Làm sao đống nhiên trở nên lạnh? Ở Cổ Nổ Hạ trong chiến đấu nham nhẫn, Thảo Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ nì dạ đều cảm giác được thấy lạnh cả người dĩ nhiên không rõ run rẩy, há mồm phun ra khí thể dĩ nhiên trong sát na biến thành hơi nước. Đây chính là ngươi hỉ ủ gìn mà tối cường hình thái. Ý tổ tam lang không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt chính mình chấn động. Thật bất khả tư nghị, tại sao có thể có kinh khủng như vậy binh khí? Dĩ nhiên có thể ảnh hưởng nhiệt độ chung quanh, đó là hắn huyết kế. Vẫn là đặc thù năng lực, Ý tổ tam lang bách tư bất đắc kỳ giải. Sợ rằng vấn đề này, hắn là vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Không sai. Hi Ujin Maz bằng cách sau hình thái, đại củ ẩn Hi Ujin Maz, nó là băng tuyết hệ bên trong mạnh nhất dạ nạ cụ tỏ, mà hắn năng lực, ngươi chờ chút nhì sẽ thấy được. Nạ dù tổ không để ý Ý tổ tam lang cái kia ánh mắt kinh hãi. Đem hỉ ủ gìn mà hai tay nằm ở, phóng tới trước người của mình. Theo trả cờ dạ không ngừng ngưng tụ, chung quanh nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống, bầu trời cũng bắt đầu trở nên mây đen kéo tới dày đặc. Con mẹ nó, làm sao biết lạnh như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Nổ Hạ không phải một năm bốn mùa đều là mùa xuân sao? Nị dạ nhóm cảm giác được nhiệt độ cực nhanh giảm xuống, không khỏi chửi ầm lên, đáng tiếc bọn họ tìm không được người khởi sướng, nếu không, sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ. Nạ dù tổ tuy là đứng ở không trung, bất quá nhưng cũng bị vài tòa phòng ốc cao lớn chặn thân ảnh, cho nên nỉ giả nhóm cũng không có chứng kiến nạ dù tổ. Đây là hoa tuyết. Ý tổ tam lang cùng đệ tam sủ chỉ cả chứng kiến không trung bay xuống bạch sắc vật thể, tỉ mỉ nhìn một cái tính ra đây là hoa tuyết kết luận. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức liền lộ ra vẻ khiếp sợ, đưa mắt tập trung đến rồi nạ dù tổ trên người, chỉ có hắn mới có khả năng này. Không cần đoán mò, ta hỉ ủ gìn mà quả thực có thể khống chế khí trời. Nạ dù tổ không giấu giếm chút nào nói rằng, loại chuyện như vậy căn bản không cần cố ý giấu giếm, mặc dù che giấu, người khác cũng sẽ chính mình đoán được. Tên biến thái này, đệ tam sủ chỉ cả âm thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng thoáng qua mấy cái ý niệm trong đầu, không biết sau này nhị dạ thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Có như vậy một cái nhân vật khủng bố, sợ rằng nhị dạ thế giới sẽ không quá bằng nhau đi. Đệ Tam Sủ Chỉ cả nghĩ đến. Ý tổ Tam Lang sớm đã sợ nói không ra lời, có thể khống chế khí trời vũ khí. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được, ở trong lòng hắn, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Người tên là gì? Nạ Dù Tổ đột nhiên hỏi. Ý tổ Tam Lang nghe vậy, không chút nào suy tư đáp, Ý tổ Tam Lang. Ý tổ Tam Lang, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất để cho ta sử dụng hỉ ụ gìn mặt người, cho nên ta để cho ngươi chết ở hỉ ụ gìn mặt một kích mạnh nhất phía dưới. Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Cuồng vọng. Ta cũng không tin ngươi có thể một kích đem ta tuyệt sát. Ý tổ Tam Lang nghe vậy giận dữ, cái này không phải rõ ràng khinh thường hắn sao. Tuy nói thực lực của ngươi tăng lên 5-10 lần, nhưng cũng không thể như thế không coi ai ra gì đi. Cuồng vọng sao? Ta cũng không cảm thấy. Nạ Dù Tổ nói, sau đó đem hỉ ủ gìn mà vung lên, quát lên, băng thiên trăm hoa trốn cất. Ý tổ Tam Lang nghe được Nạ Dù Tổ hét lớn, đầu tiên là đề phòng, đáng tiếc nhưng không có động tĩnh gì, không khỏi để hắn cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này, hoa tuyết bay xuống tốc độ đột nhiên nhanh hơn, Ý tổ Tam Lang cũng không có lưu ý những thứ này hoa tuyết, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Làm sao có thể? Ý tổ Tam Lang thân thể va chạm vào hoa tuyết, bắt đầu bị băng hoa bao trùm, từ từ càng mở càng nhiều, đem Ý tổ Tam Lang toàn bộ bao trùm, cuối cùng biến thành một tòa băng điêu. Băng thiên trăm hoa chôn cất, làm ngươi trên người nở đầy trăm đóa băng hoa lúc, sẽ là của ngươi chết thời khắc. Nạ Dù Tổ nhàn nhàn nói một cái câu, cũng không biết đậu cây mây Tam Lang nghe không nghe thấy, liền xoay người hướng phía ủn của họ giả cùng Ý tổ nhị lang bay đi. 6. Chương 109, Cô Nộ Hạ Hủy Diệt, 8. Tên tiểu tử kia, thật sự là một quái vật a. Một kích liền giết trong nháy mắt siêu ảnh cấp cường giả, không biết nham nhẫn cuối cùng thì như thế nào. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả nhìn Nạ Dù Tổ rời đi thân ảnh, tâm lý không khỏi một hồi lo lắng, như vậy một cái tồn tại, có thể hay không uy hiếp được nham ẩn thôn an toàn đâu. Kỳ thực không khó tưởng tượng, chỉ từ Nạ Dù Tổ được phong làm linh vương cũng đủ để nhìn ra hắn dạ tâm. Xương bá nhẫn giới là hắn ban sơ mục tiêu, đồng dạng cũng là sau cùng. Thành lập Last Not Chet, tự nhiên cũng là vì ngày sau bá nghiệp chuẩn bị, không có thế lực nói chuyện gì xưng bá đại lục. Điểm này, từ Nạ Dù Tổ ban đầu ngôn ngữ có thể phát giác ra được, chỉ bất quá mỗi bên đại nhận thôn đều cảm thấy Last Not Chet tuy là cường đại, nhưng còn chưa đủ để lấy uy hiếp được bọn họ tình trạng. Cho nên cũng liền nghe chi thả chi, đến khi Last Not Chet chân chính lớn lên, chúng nó mới có thể cảm nhận được sợ hãi, Last Not Chet T7BMG7 thật là đáng sợ. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả có thể khẳng định, ngày sau nhận giới, chắc chắn là Uzumaki Nạ Dù Tổ, không có người thứ hai có thể sánh vai cùng hắn. Senju Hashirama, Uchiha Madara, hai cái này nhận giới trong lịch sử mạnh nhất Nisa, cũng đừng hòng cùng hắn ngang hàng, chỉ có thể bị hắn dâm ở dưới chân. Hy vọng có thể cùng hố lão đêm cùng liên minh, nham ẩn thôn tránh thoát ngày sau một hồi nguy cơ đi. Đệ Tam Sủ Chỉ Cả thầm than một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm đàn rồ, không cho hắn hoạt động nửa bước. Đây chính là hắn đã đáp ứng Uzumaki Nạ Dù Tổ. Giả sử nuốt lời, nham ẩn mặt mũi của để nơi nào? Hắn chính là nham ẩn đệ Tam Sủ Chỉ Cả, nói không giữ lời sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Bên kia, ủn qua họ giả cùng Ý tổ nhị lang đánh khó phân thắng bại, ủn qua họ giả đã quy nhận, chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia, Nạ Dù Tổ cũng lộ ra hoài niệm vẻ. 12 năm trước, chính mình còn ở cổng phủ tờ trước mặt xem những người này cái kia tư thế vai hùng thân ảnh, hiện tại, cũng là chân thật chuyển hiện tại trước mắt, giống như nằm mơ. Linh Vương Đại Nhân. Ủn qua họ giả chứng kiến Nạ Dù Tổ bay tới, lập tức cùng Ý tổ nhị lang kéo dài khoảng cách, bay đến không trung, cung kính đứng ở Nạ Dù Tổ bên người. Nạ Dù Tổ nghe vậy gật đầu, cười nói, không tệ à, mới, chỉ có, một đoạn quy nhận liền cùng hắn đánh ngang tay, không hổ là đệ 40 nhận. Ủn qua họ giả nghe xong, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia độ cung, hiển nhiên nghe được Nạ Dù Tổ khen, để hắn rất có lợi. Thực lực bị chính mình thần phục vương sở khẳng định, đây là thân là thủ hạ đầy nhất ý chuyện. Được rồi. Ngươi thực lực bây giờ còn chưa thích hợp bại lộ, kế tiếp liền giao cho ta đi. Nạ Dù Tổ vừa cười vừa nói. Ủn qua họ giả bây giờ là một đoạn quy nhận trạng thái, nhị đoạn quy nhận là của hắn con bài chưa lật, đồng dạng cũng là Last Not Chet con bài chưa lật. Nạ Dù Tổ có thể không phải hy vọng Ủn qua họ giả thực lực sớm như vậy bại lộ. Hết thể đều phải đợi 3 năm phía sau mới, chỉ có, tính toán, bại lộ quá sớm, chỉ biết gây nên cái khác thế lực khủng hoảng cùng giám thị. Last Not Chet còn cần phát triển, cho nên chỉ có thể khiêm tốn hình thức. Mà chính hắn thực lực của bản thân cũng không cần lo lắng. Mặc dù người trong thiên hạ đều biết Nạ Dù Tổ thực lực không tiền khoáng hậu, đạt tới không người cao độ, nhưng là những người đó cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Thực lực như vậy tuy là có thể san bằng một cái tiểu nhân nhẫn thôn, thế nhưng đối mặt đại hình nhẫn thôn, tiêu không khả năng làm được, Last Not Chet cứ như vậy một cao thủ, có thể có cái gì làm như. Mặc dù cộng thêm nạ rủ tổ từ cổ nổ hạ mang đi nhóm kia lý dạ, vậy thì thế nào, đến hiện tại liền bóng người của bọn hắn đều chưa từng thấy đã đến, ai biết bọn họ là không phải là bị nạ rủ tổ giết. Nói chung, một người thực lực cũng không đáng sợ, đáng sợ là quần thể thực lực, đây mới là các đại thế lực sở vấn đề lo lắng nhất. Vâng. Ùn qua họ ra nghe vậy, lập tức giải trừ quy nhận, một lần nữa biến trở về ban đầu dáng vẻ, cung kính đứng nghiêm một bên. Tà tam đệ đâu? Y Tô nhị lang phía trước tuy là đã nhận ra nhiệt độ không thích hợp, nhưng là lúc trước hắn đang cùng ủn quả họ giả chiến đấu, căn bản là không có cách phân thần đi kiểm tra. Bây giờ thấy nạ rủ tổ xuất hiện tại trước mắt của mình, Y Tô nhị lang bản năng cảm thấy không thích hợp, chính mình tam đệ khả năng giữ nhiều lành ít. Biến thành băng điêu. Nạ rủ tổ không giấu giếm chút nào nói rằng, nói thành băng điêu cũng không có sai, dù sao Y Tô tam lang quả thực biến thành băng điêu, chỉ bất quá cái này băng điêu cuối cùng sẽ hóa thành bụi mù là được. Cái gì? Y Tô nhị lang nghe vậy giận dữ, chính mình tam huynh đệ khi nào xa nhau quá. Không nghĩ tới mới tách ra này sao ngắn ngủi trong nháy mắt, đệ đệ của mình biến thành băng điêu. Y Tô nhị lang không khó tưởng tượng biến thành băng điêu ý tứ, ý nghĩa đệ đệ của hắn chết. Trên thực tế tuy là còn chưa có chết, bất quá cách cái chết cũng không xa. Ngươi lập tức cũng sẽ đi cùng hắn, không nên gấp gáp. Nạ dù tô nụ cười nhạt nhòa nói, nghe được nạ dù tô, Y Tô nhị lang càng là giận dữ, tiểu tử này rõ ràng chính là khinh thường hắn. Bất quá trong lòng cũng là một hồi kinh hãi, tiểu tử này bất quá 12 tuổi, dĩ nhiên cũng làm có loại này thực lực, không biết 10 năm sau, hắn sẽ tới đạt đến mức độ như thế nào. Cuồng vọng. Y Tô nhị lang quát lên. Làm sao huynh đệ các ngươi đều thích nói cuồng vọng cái từ này, đệ đệ ngươi trước kia cũng nói rồi một cái như vậy từ, kết quả là bị ta biến thành băng điêu, lẽ nào ngươi cũng muốn. Nạ dù tô không khỏi trêu nói. Y Tô nhị lang sắc mặt đỏ bừng, cái này rõ ràng cho thấy bị tức, nạ dù tô giọng quá cuồng vọng. Căn bản không từng đưa hắn để vào mắt. Ngươi sẽ vì vậy trả giá thật lớn. Uzumaki Naruto. Y Tô nhị lang hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giọng nói vô cùng băng lãnh nói. Thiết. Naruto khinh thường cắt một cái âm thanh, nhưng thân thể lại đề phòng rồi lên. Y Tô tam lang đánh một trận còn sờ sờ ở trước mắt, chính mình cũng không thể khinh thường nữa. Dung đột. Đại dung nham quái thuật. Y Tô nhị lang nhanh chóng kết ấn hô, từ Y Tô nhị lang phía sau phún lên một cỗ nham tương. Tạo thành một cái cự nhân dáng vẻ, một quyền hướng phía nạ rủ tổ đánh tới. Đờ ít ít cờ mờ nở. Lại là dung độn, cái này tam huynh đệ sẽ không đều là dung độn huyết kế chứ. Nạ rủ tổ im lặng nghĩ đến. Băng long toàn vĩ tuyệt không. Đao thế nhất chuyển, khi Ujin mà trực tiếp phá vỡ dung nham lạ nắm tay, cực độ nhiệt độ thấp để cho nắm đấm dĩ nhiên đóng băng đứng lên, sau đó nhanh chóng lan tràn, cuối cùng bị đông cứng thành băng điều. 3. Nhẹ nhàng một đao, đại dung nham quái trực tiếp đã bị giải quyết rồi. Để Y Tô nhị lang một hồi kinh ngạc, không biết nên nói viết cái gì mới tốt. Chẳng trách mình đệ đệ sẽ bị đánh bại, thì ra người này còn có như vậy một bà thái đạo à. Quả nhiên rất mạnh. Thảo nào tam đệ sẽ bị đánh bại, hắn thua không phải oan. Y Tô nhị lang sắc mặt khó coi nói rằng. Dung độn là lá bài tẩy của bọn hắn, dung độn đều không đối phó được nạ dù tổ. Bọn họ hầu như đã không có gì phần thắng rồi, cùng đánh nhận thuật lại không thể thi triển. Như vậy ngược lại là có thắng lợi hy vọng. Đối với đệ đệ của ngươi, ta biểu thị tôn trọng, ta để hắn chết ở tại ta một kích mạnh nhất dưới, ngươi cũng biết đúng như vậy, nói lên tên của ngươi. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Y Tô nhị lang. Phúc. Nạ dù tổ kém chút cười phun, cái này tam huynh đệ tên cũng quá có cá tính đi, dĩ nhiên trực tiếp lấy tuổi tác cao thấp để làm tên. Có gì đáng cười? Y Tô nhị lang chứng kiến nạ dù tổ cười to, lập tức phát hỏa. Tuy là hắn cũng không thích tên của mình, nhưng là ai bảo đây là hắn phụ mẫu lưu lại đâu. Đây chính là một món tài phú quý giá, không thể cứ như vậy xóa đi. Cho nên tên vẫn luôn là cái này tam huynh đệ đau đớn, muốn thay đổi, lại không thể đổi. Loại tình huống này bọn họ gặp phải quá nhiều lần, ở ban sơ trong chiến đấu, phàm là nghe được bọn họ tên, hầu như đều sẽ cười to không ngớt. Không có ý tứ. Nạ dù tổ nói rằng, có thể trên mặt nhưng không có bất kỳ không có ý tứ, như trước mang theo nụ cười. Ghê tởm. Y Tô nhị lang giận dữ mắng. Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây kết thúc. Nên tiễn ngươi lên đường. Nạ dù tổ thanh âm đột nhiên chuyển lệnh, Y Tô nhị lang cẩn thận đề phòng rồi lên, đồng thời nói, nếu muốn giết ta, ngươi cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Ta không cho phép. Nạ dù tổ thản nhiên nói, băng thiên trăm hoa trốn cất. Y Tô nhị lang còn không có hiểu được, liền thấy bầu trời phiêu lạc tuyết hoa, trận trận xuất thần, tiểu tử này còn có thể khống chế khí trời. Đây là Y Tô nhị lang ý tưởng. Kết quả tự tay đi chạm đến một hạ tuyết hoa, cái này xem như là chọc tổ ong vào vẽ. Băng hoa bắt đầu ở trên người của hắn lan tràn, trong khoảnh khắc đã đem hắn đóng băng đứng lên. Thực sự là tiếc nuối a. Ngươi và đệ đệ ngươi phạm vào sai lầm giống vậy. Nạ dù tổ chứng kiến bị đông cứng thành băng điều sau ý tổ nhị lang, lắc đầu thở dài một tiếng nói. Cuối cùng cũng không để ý tới nữa hắn, mang theo ủn quả họ giả hướng phía ý tổ ý chỉ rồ bay tới, giết hắn đi, Cổ Nộ Hạ liền hoàn toàn xong đời. Chương 110, Cổ Nộ Hạ hủy diệt, cửu. Siêu siêu. Hai người xuống đến mặt đất, nạ dù tổ như trước nằm ở bằng cái trạng thái, thời khắc này dáng vẻ để không phải tinh tưởng trạng hướng người thất kinh. Đây là cái gì huyết kế? Đoán chừng là đây là tại chỗ nghĩ ra trong lòng cộng đồng ý tưởng. Một người, dĩ nhiên có thể biến thành như vậy, ngoại trừ huyết kế ở ngoài, bọn họ không nghĩ tới còn có cái gì những thứ khác khả năng. Bên kia kết thúc. Đệ tam sủ chỉ cạ bay xuống, đứng ở nạ rủ tổ bên người, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người xem như là quan hệ hợp tác. Dù sao phía trước nạ rủ tổ liền từng trợ giúp quá hắn, hiện tại nham nhẫn tiến công Cổ Nổ Hạ, hắn lại xuất hiện giúp mình ứng phó đại địch. Nói là hợp tác cũng quá nhẹ, có thể nói là liên minh. Trên thực tế, nạ dù tổ xuất thủ tự có nguyên nhân của chính hắn, ba cái siêu ảnh cấp đến cuối cùng nhất định là muốn hắn xuất thủ đối phó, sớm ra cùng muộn thường lui tới cái gì phân biệt. Mặt khác nham nhẫn cũng không có thể mất đi thủ lĩnh, một ngày mất đi, sẽ quân lính tăng dã, bị đuổi ra Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ vì vậy có thể bảo trụ, đồng thời cũng không có để nham nhẫn càng thêm tổn thất, cái này không phải nạ dù tổ nguyện ý thấy. Đệ tam sủ chỉ cả còn chưa từng nghĩ đến nạ rủ tổ tâm tư, cho rằng đối phương chính là đơn thuần tới hủy diệt Cổ Nổ Hạ, cùng mình hợp tác mà thôi. Nếu như chăm chú phân tích một phen nói, đệ tam sủ chỉ cả không khó đoán được nạ rủ tổ tâm tư, đồng dạng, đây hết thể đều là nạ rủ tổ thiết một cái bẫy. Chiếu theo nạ rủ tổ nguyên bản tính cách, đại danh cùng hắn nhi tử một cái đều không sống nổi, Cổ Nổ Hạ lúc đó đã bị nạ rủ tổ tiêu diệt. Thế nhưng, như thế tiêu diệt Cổ Nổ Hạ, đối với nạ rủ tổ cũng không có chỗ tốt gì, mới có lợi ngược lại là mỗi bên nước lớn nỉ giả thôn. Cùng với để bọn họ chiếm lợi, không nếu như để cho bọn họ chủ động xuất kích, một ngày xuất kích, liền ý nghĩa chiến tranh bạo phát, cũng ý nghĩa nỉ giả sẽ đại lượng tử vong. Nham nhẫn từng trải lần này đánh một trận, phòng trưng ít hơn rơi 1/10 nỉ giả số lượng, vân nhận giống như vậy, đây mới là nạ rủ tổ muốn nhìn nhất đến. Còn như bình thường quân đội, phòng trưng số người chết còn muốn càng nhiều đi, khả năng mấy triệu cũng khó nói. Ai biết được. Đáng thương đệ tam sủ chỉ cả, đúng là vẫn còn bị nạ rủ tổ chức một động tác cho lừa gạt, sau này hồi tưởng lại, đó là lao lệ tung hoành A. Ừ. Hai cái đều đã bị ta đóng băng, chỉ còn lại cuối cùng này một cái. Nạ rủ tổ cười nhạt nói rằng, Cổ Nổ Hạ gần hủy diệt, hắn nhiệm vụ cũng gần hoàn thành, tiêu hao các đại thế lực mục đích cũng đã đạt được, không có so với cái này càng khiến người ta mừng rỡ. Bên trong kết giới ỷ tổ ỷ chỉ dầu nghe được nạ rủ tổ thanh âm. Đồng dạng biết mình hai cái đệ đệ chịu khổ độc thủ, trong lúc nhất thời sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Phảng phất một đầu khát máu manh thú, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, hầu như đem nạ rủ tổ trở thành con mồi của mình. Nạ rủ tổ tự nhiên chú ý tới ý tổ ý chỉ rổ ánh mắt, cũng không lưu ý, một ngày mất lý trí, đối phó người này thì càng dễ dàng. Cương giả giữa quyết đấu, có đôi khi chỉ cần nhất chiêu là được phân ra thắng bại, tâm tình, chính là trả giá thắng bại then chốt. Của người nào tâm tính tốt, của người nào phần thắng lại càng cao. Tuy nói người một ngày mất lý trí, thực lực sẽ bạo tăng, nhưng là cái này đồng dạng có tác dụng phụ, hơn nữa tác dụng phụ còn rất lớn, đó là lấy tánh mạng của ngươi làm giá. Phanh! Phanh! Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến lưỡng đạo khối băng tan vỡ thanh âm, cùng lúc đó, giả trì thanh âm cũng vang lên. Keng! Chúc mừng ca ca giết chết siêu ảnh hai gã, thu được hối đoái giá trị 20.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.781.000 điểm. Nghe được giả trị thanh âm, nạ rủ tổ cũng biết hai tên kia hoàn toàn chết hẳn, hóa thành bụi mù, không có gì cả lưu lại, liền huế thổ chuyển sinh cũng không thể. Nói lên huế thổ chuyển sinh, chính mình dường như có thể kiến tạo cái huế thổ chuyển sinh đại quân đây. Bất quá cái này hối đoái giá trị phòng trừng muốn lãng phí rất nhiều, hay là thôi đi. Chờ sau này lại nói. Hỗn đản. Nghe được khối băng tiếng vỡ vụn, ý tổ ý chỉ rồ tâm lý liền như cùng thủy tinh một dạng vỡ vụn, loại này đau tê tâm liệt phế sở. Trừ của mình thân nhân chết đi, không có những khả năng khác. Ito Ichizo có thể khẳng định, chính mình hai cái đệ đệ chết rồi, hoàn toàn chết. Phẫn nộ khiến cho mất lý trí, dĩ nhiên mở thủy ma biến hóa, để nạ rủ tổ sắc mặt biến đổi, siêu ảnh cấp còn ma hóa, thực lực này càng là nguy, phải nhanh lên ngăn cản. Băng thiên trăm hoa chôn cất. Đông tuyết bay rơi, đã biết chiêu này đệ tam sủ chỉ cả thẩm nghị không được, nhanh chóng hạ lệnh, nhằm nhẫn toàn bộ lui cách, trốn càng xa càng tốt. Ma chính hắn cũng nhanh chóng chạy đi, từ tình cảnh lúc trước đến xem, là hắn biết chiêu này phải tịt 4 không phân địch ta, loại này tình huống bên dưới nạ rủ tổ sử dụng chiêu này, cũng là tình hữu khả nguyên, đệ tam sủ chỉ cả cũng không còn suy nghĩ nhiều. Con mẹ nó, chạy nhanh như vậy, đều lưu lại tốt biết bao nhiêu. Nạ rủ tổ chứng kiến nham nhẫn thoát đi, tâm lý không khỏi mắng to một câu. Đây cũng là hắn tính toán tốt, ở chỗ này thi triển băng thiên trăm hoa trốn cất, trực tiếp lại từ bỏ một bộ phận nị ra. Giống. Ito Ichizo phát sinh như dã thu gầm rú, mất lý trí hắn, dĩ nhiên đem kết giới phá hủy, một màn này để nạ rủ tổ quá sợ hãi, không dám tin tưởng. Ảo giác kết giới vậy mà lại bị man lực phá hủy, đây là lần đầu chứng kiến, không khỏi có chút sững sờ. Đọc truy. Frank. Man lực trực tiếp phá hủy một đóa lại một đóa băng hoa, Ito Ichizo không ngừng dùng rằng, muốn từ băng hoa bên trong chạy trốn. Vô dụng, Hyūjin mà mạnh nhất chiều. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị ngươi thoát khỏi? Nạ dù tổ chứng kiến Ito Ichizo điên cuồng, không khỏi nói. Chỉ là thật đáng tiếc, Ito Ichizo căn bản cũng không từng nghe đi vào, thần sắc đỉnh phong, phẫn nộ cắn nuốt tâm trí của hắn, hắn hiện tại, chỉ là một con nổi cơn điên manh thú. Nghìn năm băng lao. Tựa hồ là nhận thấy được băng thiên trăm hoa chôn cất uy lực còn chưa đủ, nạ dù tổ lại phóng ra một cái kỹ năng, đem Ito Ichizo vây khốn, phong tỏa hành động của hắn. Miễn là không thể di động. Như vậy bị băng phong là chuyện sớm hay muộn. Uzumaki Naruto 4. Ito Ichizo đang bị nhốt ở về sau, phát ra gầm lên giận dữ, Konoha ninja hầu như đều nghe được đạo thanh âm này, không khỏi kinh hãi, là ai sâu như vậy thù đại hận. Phanh. Băng lao chợt bắt đầu vỡ tan, Naruto biến sắc, lại thi triển một cái nghìn năm băng lao, Ito Ichizo mỗi phá hư một cái nghìn năm băng lao, Naruto liền muốn một lần nữa phong thích một cái. Cho đến hắn bị băng hoa đóng băng. Vù vù. Cuối cùng cũng kết thúc. Nạ dù tổ thở hổn hển mấy cái, cuối cùng Ito Ichizo vẫn bị đóng băng, hiện tại chỉ chờ băng hoa nở rộ đến 100 đóa, có thể kết thúc trận chiến đấu này. Konoha mất đi 3 người này bảo hộ, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị công hãm. Hiện tại chiến đấu nỉ giả đã rất ít, Konoha nỉ giả đại bộ phận đều đã bị giết, chỉ để lại mười mấy vẫn còn ở ngoan cường chống lại. Như vậy, tiếp đó, tới phiên ngươi, đàn rộ. Nạ dù tổ đưa mắt nhìn sang đàn rộ. Cái này tạo thành cha mẹ mình chết thảm đầu sỏ gây nên, nạ dù tô tuyệt đối sẽ không dung tha. 8. Chương 111, Konoha hủy diệt, hết. Như vậy tiếp đó, tới phiên ngươi, đàn rồ. Nạ dù tô vẻ mặt nụ cười nhìn đàn rồ, căn bản không lo lắng hắn sẽ chạy trốn, lấy đàn rồ thực lực bây giờ, mặc dù chạy trốn cũng sẽ trong chớp mắt bị chính mình đuổi theo. Biết nạ dù tô sẽ không gian nhẫn thuật, đàn rồ căn bản cũng không có nghĩ tới chạy trốn, hắn biết Konoha đã xong. Ba vị siêu ảnh cấp cường giả đều bị nạ rủ tổ đánh chết. Còn có ai có thể ngăn cản nạ rủ tổ? Ai có thể tới cứu lại cô nổ hạ? Hết thể đều kết thúc. Đàn rổ tâm lý kỳ thực tràn ngập sự không cam lòng tâm, đối với thực lực khát vọng cùng quyền lực dục vọng, vừa mới ngồi trên hồ cả vị, liền đại triển thân thủ cơ hội cũng không có, lại phải chết. Vì hồ cả vị, hắn hạ bao nhiêu khổ tâm, hy sinh bao nhiêu thủ hạ, hao phí bao nhiêu tâm lực. Lúc đầu hết thể đều mỹ hảo. Nhưng bây giờ đột nhiên từ phía trên đường rơi nhập địa ngục, chờ đợi chính mình vẫn là tử vong, như thế nào khiến người ta cam tâm? Đàn rồ trầm mặc, cũng không trả lời nạ rủ tổ, chỉ bất qua cái kia tràn ngập phẫn nộ nhãn thần, thời khắc nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, muốn đem nạ rủ tổ lao lao ghi tạc tâm lý. Làm sao vậy? Đàn rồ trưởng lão, ngươi ngược lại là nói chuyện. Sẽ không sợ choáng văng chứ? Nạ rủ tổ nhạo báng nói rằng, đàn rồ sắc mặt trợ tâm trầm. Mặc dù chính mình không phải nạ rủ tổ đối thủ, đối với phương tưởng muốn giết mình cũng là dễ dàng, nhưng cũng không thể như thế vũ nhục người chứ. Đàn rồ rất muốn chửi ầm lên, tuy nhiên lại không để được bất kỳ dũng khí, đây càng để nạ rủ tổ coi thường. Tuy nói nạ rủ tổ trước kia còn là có chút bội phục đàn rồ, nhưng này cũng là trước đây, hiện tại hai người chỉ là địch nhân, người như thế, liền chết ở chính mình dưới đao quyền lực cũng không có. Chỉ bất quá an bài nhiệm vụ, nạ rủ tổ cũng bất đắc dĩ chỉ có thể đem giết chết. Ngươi đã không có lời gì để nói, vậy thì mời ngươi đi minh giới đi. Nạ dù tổ thanh âm đột nhiên truyền lệnh, giống như kiểu ưu địa ngục tu la, không mang tờ mờ ép tờ hờ tờ tờ theo tình cảm chút nào. Ta có. Đàn dầu nghe được nạ dù tổ thanh âm, không tự chủ hô to đi ra, người đối với tử vong đúng là vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù đàn dầu không sợ tử vong, nhưng là thực sự đến rồi tử vong sát na, cái loại này không biết sợ hãi, đem chiếm hết một người tâm thần. Nói đi. Nạ dù tổ lạnh lùng nói. Đàn rồ trầm mặc một hồi, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, tựa hồ là muốn một màn này vĩnh viễn rơi ở trong mắt. Tích đáp. Lúc này đàn rồ, dĩ nhiên không rõ khóc, một loại tên là hối hận cảm giác xông lên trong đầu của hắn, để hắn sát na hiểu ra. Cô nộ hạ tiêu vong, hoàn toàn là hắn cùng đệ tam hai người một tay tạo thành. Đệ nhất hổ cả nói đúng, Cố Nộ Hạ không cần trưởng lão đoàn, là mình làm sai à. Đáng tiếc, đây hết thể đã trễ rồi, cũng nữa không trở về được trước đây, Cố Nộ Hạ vào khoảng hôm nay tiêu thất, vĩnh viễn biến mất ở đại lục trên bản đồ. Ta sai rồi. Ta hối hận, như quả lão thiên còn có thể cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không như thế làm. Đàn rỗ lão lệ tung hành, trầm giọng nói rằng. Nạ dù tôi nghe vậy, khinh thường nói ra, tại sao phải đến tử vong sát na mới có thể minh bạch, trước đây ngươi không phải tàn hại bắt xác, Cố Nộ Hạ sẽ càng thêm cường thịnh. Đúng a, đều là tự ta tạo nghiệp ta. Đàn rỗ khổ sở nói rằng. Nạ dù tôi lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, nhìn đàn rỗ biểu diễn. Mặc kệ đây là đàn rỗ đích thực tình lưu lộ, vẫn là dối trá diễn kịch, cũng sẽ không gây trở ngại nạ dù tổ giết chết hắn quyết tâm. Người này chắc chắn phải chết, không có loại thứ hai khả năng, trừ phi là lục đạo tiên nhân tới là hắn, nếu không, ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Còn có cái gì ngôn sao? Nạ dù tổ lãnh đạm hỏi. Đàn rồ thu hồi nước mắt, lần nữa khôi phục đến rồi trưởng lão huy thế, nói ra, ta hy vọng ngươi không muốn phá hủy Cổ Nộ Hạ. Nạ dù tổ nghe vậy, cảm thấy buồn cười, không khỏi lắc đầu, nói, Cổ Nộ Hạ phải hủy diệt. Nó không có tồn tại lý do. Hỗn đản. Đàn rồ mắng to một câu, quát lên, nơi đây dù sao cũng là ngươi ra đời địa phương, lẽ nào ngươi đối với nơi này một điểm cảm tình cũng không có sao? Ngươi những lời này có hai vấn đề, thứ nhất, ta cũng không phải sanh ra ở Cổ Nộ Hạ, ngươi đây nhất tin tưởng, thứ hai, ta ở Cổ Nộ Hạ từ nhỏ đến lớn lấy được toàn bộ đều là khuất nhục, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với cái này địa phương có cảm tình sao? Nạ dù tổ, để đàn rồ ngậm miệng không nói gì. Thật đúng là được tìm không được phản bác lý do, nạ dù tổ trải qua tất cả, có thể nói đều là mình tạo thành. Đương nhiên, trong đó cũng có đệ tam nguyên nhân, nhưng nếu không có hắn phóng túng, mình cũng không có khả năng thực hiện được. Còn có cái khác gì ngôn không có? Không có ta sẽ đưa ngươi lên đường. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Đạn dồ lúc này lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, nói, muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá thật lớn. Phúc! Đột nhiên, đạn dồ ngực phun ra vô số hắc nước. Nạ rủ tổ thấy thế nhanh chóng thoát đi, cái này phong ấn thuật nạ rủ tổ nhưng là rõ ràng, bên trong tứ tượng phong ấn thuật, cũng không thể bị công kích được a. Xạ rủ tổ bi, xem ra ta cũng muốn đến ngươi. Chúng ta làm cả đời đối thủ, nhưng không nghĩ cái này tạo cho Cổ Nộ Hạ hủy diệt, ta và ngươi đều là tội nhân a. Đạn dầu ngửa mặt lên trời lẩm bẩm một câu, cuối cùng mang theo không cam lòng cùng hối hận tự bạo, bên trong tứ tượng phong ấn thuật một chút tác dụng cũng không có phong ấn một người. 3. Cùng lúc đó, Ito Ichizo cũng biến thành bụi mù, cứ thế biến mất. Ken. Chúc mừng Kaka giết chết siêu ảnh một gã, thu được hối đoái giá trị 10.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 3.881.000 điểm. Đệ tam sủ chỉ cả, gọi ngươi người đều rút lui khỏi Cổ Nộ Hạ đi. Ta muốn phá hủy Cổ Nộ Hạ. Nạ dù tổ hướng về phía đệ tam sủ chỉ cả nói rằng, đệ tam sủ chỉ cả nghe vậy sững sờ, thật cũng không nói cái gì, ngược lại Cổ Nộ Hạ vật tư cũng bị bọn họ cướp đoạt không sai biệt lắm. Vì vậy hạ lệnh để nham nhẫn lui cách, còn như thảo nhẫn, quan đệ tam sủ chỉ cả chuyện gì, chết tốt nhất. Ngược lại là có thể từ bỏ một cái cường địch. Phúc! Nạ dù tổ cắn bể ngón tay, hai tay kết nổi lên thần bí thủ ấn, cuối cùng quát lên, viên cổ thông linh. Hàng lâm A. Địa ngục phán quan. Ổ xì dịt kẻn cụ dạy hứa. Vâng! Vâng! Ổ xì dịt hàng lâm, to lớn hồng sắc thân thể để ở tràng mọi người mục trường khẩu nốc, đệ tam sủ chỉ cả càng là kinh hãi. Đây chính là văn kiện mật bên trong con kia thần bí thông linh thú. Vâng theo ngài triệu hoán, chủ nhân của ta. Họ xì dịt mở miệng nói. Nạ dù tổ ngồi ở họ xì dịt trên đỉnh đầu, nhìn phía dưới Cổ Nộ Hạ, giọng nói không mang theo một tia tình cảm nói ra. Họ xì dịt, lớn nhất cường độ cho đòi lôi đạn, cho ta bị hủy phía dưới làng. Phải. Chủ nhân của ta. Họ xì dịt trương khai miệng to như chậu máu, lớn nhất cường độ cho đòi lôi đạn xuất hiện tại vào trong miệng, đang ở cực nhanh ngưng tụ. Cuối cùng bành trào ra. Vâng. Tiếng vang ầm ầm, đinh hai nhức óc, bạo tạc sinh ra khí lưu, đem một ít nỉ dạ cho thổi bay đi ra ngoài, đệ tam sủ chỉ cả đứng ở trong miệng, chật vật nuốt nước miếng một cái, đây nếu là ở nham ẩn thôn để lên một kích, phỏng chừng nham ẩn thôn cũng sẽ đã không có. Tiểu tử này thực sự là khủng bố, quả nhiên là không thể đắc tội tồn tại a. Ken. Chúc mừng Kaka giết chết thượng nhẫn 100 danh, thu được hối đoái giá trị 50.000 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 4.381.000 điểm. Ken. Chúc mừng Kaka hoàn thành hủy diệt Cổ Nộ Hạ nhiệm vụ, đẳng cấp VSS cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội, trước mặt hối đoái giá trị 4.481.000 điểm, 6 lần rút thưởng cơ hội. Đến khi cơn lốc tán đi, tất cả bình tĩnh lại sau đó, Cố Nộ Hạ đã biến mất rồi, thay vào đó thì là một cái bể sâu chừng 100 mét cự đại thiên khanh. Cho nên hết thảy đều biến thành cho tàn, họ xì dịch công kích có thể không phải đùa giỡn, bất quá họ xì dịch cũng là hơi thở dốc, dù sao cường đại như vậy một kích, cũng hao phí nó phần lớn trả cơ ra. Nạ dù tổ vỗ vô đầu của nó, cười nói, được rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Về sau tìm ngươi nữa. Phải, chủ nhân của ta. Họ xì dịch lần nữa tiến vào tầng mây, cuối cùng từ từ tiêu thất, nạ dù tổ cùng đệ tam sủ chỉ cạ lên tiếng chào, liền mang theo ủn của họ dạ ly khai. Từ nay về sau, không còn có Cổ Nộ Hạ. Đệ tam sủ chỉ cạ lẩm bẩm một câu, cũng mang cùng với chính mình thủ hạ ly khai. Còn như thảo nhẫn, từ lúc trong lúc nổ tung bị tạc thành cho tàn. 11. Chương 112, Bi thương vân nhẫn. Hôm nay gỗ củ, sáng sớm 2 càng, buổi trưa 1 càng, buổi tối 2 càng. Hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật. Phong đột. Đại đột phá. Lôi đột. Đi. Thiên địa câu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Vân nhẫn lúc này xem như là mất mặt ném về tận nhà, 3.000 nì dạ tiến công, Cổ Nộ Hạ bất quá miễn cưỡng gọp đủ 1.000 nì dạ, lại bị trì hoãn sấp xỉ 2 ngày. Cái này ở bình thời là chuyện không thể nào, lúc này đây Vân nhẫn thậm chí xuất động 2 cái gì nụ gì kỳ tham chiến, công phá phòng tuyến hẳn là chuyện dễ dàng tình. Nhưng là không biết vì sao, Cổ Nộ Hạ bên này 1.000 nì dạ, dường như giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, đánh như thế nào cũng không mệt, trả cờ dạ cũng là đầy đủ vô cùng. Một màn này để Vân Nhẫn rất là đau đầu, đối mặt địch nhân như thế, có thể có biện pháp gì? Ngoại trừ cường công bên ngoài dường như tìm không được tốt gì biện pháp. Hôn đản, đàn dỗ lão kia hôn đản đến tột cùng cho những tên kia ăn cái gì? Thậm chí ngay cả chiến 2 ngày 2 đêm còn chưa từng mệt nhọc. Đệ tứ Giác Cả lúc này nổi giận dị thường, đại danh đã lên tiếng, hôm nay lại công không phá được phòng tuyến, để hắn về nhà uống gió Tây Bắc đi. Căn cứ 2 ngày này quan sát, Cổ Nộ Hạ nhị dạ là bị đánh nào đó thôi hóa dược tề. Loại này dược tề có thể khiến người không hề cảm giác mệt mỏi, thế nhưng theo ta suy đoán, sẽ có khá là nghiêm trọng di chứng. Áo vải bố cầm một phần báo cáo, nhìn kỹ một phen rồi nói ra. Đệ tứ Giác Cả sắc mặt tái nhợt, cái này rõ ràng cho thấy bị tức, theo điều tra nhị dạ tin tức truyền đến, nham nhẫn đã công phá phòng tuyến tiến công Cổ Nộ Hạ. Mà bọn họ, nhưng thủy chung bị tốn tại nơi đây, lộn trở lại cũng không được, những thứ này Cổ Nộ Hạ nhị dạ liền cùng tựa như điên vậy ngăn cản bên mình con đường đi tới. Nơi này Cổ Nộ Hạ nhị dạ căn bản không sợ chết, vết thương mặc dù đang chạy xuôi lấy huyết, cũng là không để ý chút nào, chiến đấu không ngừng, phảng phất là từng cổ máy chiến đấu. Cái này chất thuốc hữu hiệu thời gian là bao nhiêu? Đệ tứ Giác Cả cuối cùng bất đắc dĩ hỏi. Giả sử cái này dược tề không có thời gian hạn chế, cái kia Vân Nhẫn lúc này đây thật là mất hết mặt mũi mặt, không riêng gì chính mình, toàn bộ Lôi Chi quốc phòng trừng cũng sẽ theo mất mặt. Áo vải bố lật một cái báo cáo, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Không có thời gian hạn chế, trừ phi đến bọn họ tử vong, dược tề mới có thể hòa tan. Đây là từ đã tử vong Cổ Nộ Hạ nhị dạ trên người suy đoán ra. Phanh. Đệ tứ Giác Cả phẫn nộ đem chính mình trước mặt một cái bàn cho đập bể, tính tình hỏa bạo nhìn một cái không sót gì, tâm lý không ngừng mắng to đạn rộ vô sỉ. Chiến đấu liền chiến đấu, dĩ nhiên sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, đều nói binh bất tiếm trá, chúng kế cũng là ngươi tự rót mốc. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ ngươi nơi đây, nham nhẫn nơi đó sẽ không có chịu đến ngăn chặn đâu. Còn không phải là bởi vì các ngươi Vân Nhẫn quá cường đại, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Hiện tại nham nhẫn bên kia có tin tức gì? Cuối cùng, đệ tứ Giác Cả yên tĩnh lại, thư hoán tính tình của mình, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Không phải tin tưởng, đi vào điều tra nhị dạ đến bây giờ còn chưa trở về. Ta lo lắng. Áo vải bố không có tiếp tục nói hết, nhưng phía dưới đáp án đã hô trì rục xuất. Những người đó khả năng giữ nhiều lành ít. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, những cái này điều tra Vân Nhẫn vừa vặn tiến nhập Cổ Nộ Hạ, kết quả là bị họ xì dịch một kích bắn cho thành cho tàn. Đến chết cũng không biết mình tại sao chết, có thể nói là chết rất đau xót. Nô kỳ cái kia lão gia hỏa chẳng lẽ có thực lực như vậy có thể đơn độc đánh hạ Cổ Nộ Hạ? Không thể. Đệ tứ Giác Cả tự nhiên cũng biết áo vải bố phía sau nói ý tứ, bất quá cũng không có lưu ý. Hắn thấy, chính mình Vân Nhẫn đội trinh sát là lợi hại nhất. Không thể nào biết lặng yên không tiếng động đã bị giết chết, mặc dù là đệ tam sủ chỉ cả tự mình xuất thủ. Bọn họ luôn có thể chạy thoát một cái, sau đó trở về nơi đây báo tin, Thủy Trung chưa từng thu được hồi âm, có thể là trên đường bị làm trễ nãi đi. Đệ tứ Giác Cả chỉ có thể như thế yên lặng lừa gạt mình, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Vâng! Vâng! Phía ngoài bên trong sân cốc, Vân Mục hai phe đánh nhiệt liệt hướng lên trời, tương đối ngạc nhiên là Vân Nhẫn nhất phương chiếm cứ đúng ra ưu thế. Nhưng lại bị Cổ Nộ Hạ đánh liên tục bại lui, đây có thể nói là một kỳ tích. Nghe phía ngoài chiến đấu âm thanh, đệ tứ Giai Cả không biết nên như thế nào cho phải, nơi này là đi qua Cổ Nổ Hạ đường tắt duy nhất, bất công phá vào không được a. A. Đột nhiên, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến, đệ tứ Giai Cả nghe vậy cả kinh, trực tiếp thuấn thân thuật lẹn ra ngoài, liền thấy được cảnh tượng khó tin. Cổ Nổ Hạ nì dạ, dĩ nhiên nhất tề ngã xuống đất, không ngừng kêu rên lên. Có mấy người nì dạ thân thể chợt bắt đầu hư thối, không ngừng tỏa ra tanh tưởi, thân thể cơ hồ là bị nhiệt độ cao tan chảy tựa như. Chuyện gì xảy ra? Đệ tứ Giai Cả khiếp sợ nhìn một màn này, trải qua ba trận chiến chính hắn, đã cùng trang diện này cảm thấy kinh hãi. Đây quả thực là địa ngục nhân gian A. So với bị giết chết còn thống khổ hơn, bị giết là một kiện đục mờ bảy rất nhanh sự tình, nhưng là những người này lại ngay cả chết cũng không thể chết, chỉ có thể chờ đợi đến nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Có lẽ là những cái này chất thuốc tác dụng phụ phát tác đi. Áo vải bố không xác định nói rằng, dường như cũng chỉ có loại này giải thích, cái loại này dược tề là bọn họ không biết, nhân tố rất nhiều, căn bản là không có cách giải thích ra. Kỳ thực, những thứ này dược tề đều là đạn rổ bí mật nghiên chế, mục đích đúng là vì sau này chiến tranh làm chuẩn bị. Tác dụng phụ đạn rổ cũng là biết đến, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là sai lầm, hy sinh cá biệt người tính là gì, chỉ cần có thể thống nhất đại lục, hy sinh nhiều hơn nữa người hắn đều sẽ không để ý. Cái này đạn rổ, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ mặc dù là đệ tứ Giai Cả địch nhân, nhưng này không trở ngại hắn có hình mặt bên tri tâm, chứng kiến những thứ này không ngừng kêu rên Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ, đệ tứ Giai Cả giống to, Vân Nhẫn các vị, đi giúp Cổ Nộ Hạ các vị giải thoát đi. Phải. Vân Nhẫn nhóm lúc đầu cũng bị dọa sợ, bây giờ nghe đệ tứ Giai Cả mệnh lệnh, tự nhiên đi vào bang Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ giải thoát rồi. Vân Nhẫn nhóm từng đao xẹt qua Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ hầu, cuối cùng thấy cũng là Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cái kia giải thoát nụ cười, để tâm thần của bọn họ đại động. Quả nhiên, theo một cái tốt thủ lĩnh, cũng là cực kỳ cần thiết, nếu không mình khả năng chính là chỗ này trồng tràng. Tất cả Vân Nhẫn nhóm nghĩ đến. Chỉnh đốn một chút, sau nửa canh giờ tốc độ cao nhất xuất phát Cổ Nổ Hạ. Đệ tứ giải cả quát. Ồ! Vân Nhẫn nhóm hoan hô, thiên địa câu đánh một trận xem như là bọn họ thắng lợi, cũng liền ý nghĩa Cổ Nổ Hạ gần trở thành bọn họ vật trong bàn tay, cũng không biết ngờ tới Cổ Nổ Hạ đã bị hủy diệt. Nhiều năm tâm nguyện, rốt cuộc có thể ở hôm nay thực hiện. Đệ tứ Giai Cả nhìn về phương xa, đó là Cổ Nổ Hạ chỗ phương hướng, đã trải qua đệ tam Giai Cả, đến hắn cái này đệ tứ, cuối cùng là hoàn thành làng mây nguyện vọng. Chiếm được Cổ Nổ Hạ vật tư, cũng liền ý nghĩa làng mây sẽ càng cường đại hơn, thẳng đến trở thành đại lục đệ nhất nhẫn thôn, sau đó chiếm đoạt hết thể nhẫn thôn, trở thành đại lục duy nhất. 11. Chương 113, Bi Thương Vân Nhẫn, Hạ. Sau nửa canh giờ, Vân Nhẫn chuẩn bị xuất phát, cực nhanh chạy tới Cổ Nổ Hạ. Làm sao mấy tiếng đi tới Cổ Nổ Hạ thời điểm, bao quát đệ tứ Giai Cả ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hỗn đàn. Đệ tứ Giai Cả trước hết nổi giận, liều mạng chiến đấu, đổi lại là như vậy kết quả, đổi thành ai cũng chịu không nổi. Chẳng lẽ là Nham Nhẫn làm? Đệ tứ Giai Cả yên lặng nghĩ đến. Lập tức đã bị hắn đẩy ngã, Nham Nhẫn cũng chỉ có tứ vĩ gì nụ gì kỳ, mặc dù đưa hắn thả ra ngoài, phòng trừng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá hủy Cổ Nổ Hạ. Mặc dù thực sự phá hủy, cũng không khả năng là như vậy dáng vẻ, nhất định là gồ ghề, bất quy tắc. Thế nhưng trước mắt cũng là một cái rất êm dịu nửa cung tròn thể hố sâu, cái này rõ ràng cho thấy bị một kích tạo thành. Cái này trên thế giới còn có người nào như vậy năng lực? Đệ tứ Giai Cả không nghĩ tới, thế nhưng nạ rủ tổ tên lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không sẽ là tên tiểu tử kia đi. Đệ tứ Giai Cả âm thầm suy đoán nói. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là hắn, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Để đệ tứ Giai Cả tuyệt không thoải mái, cũng không nguyện ý tin tưởng, có thể lại không thể không tin tưởng. Người nào? Đột nhiên, đệ tứ Giai Cả hét lớn một tiếng, hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ quát lên, Vân Nhẫn nhóm nhất tề xuất động, đem đại thụ người sau lưng bắt đi ra. Tỉ mỉ nhìn một cái đối phương hộ nghịch, dĩ nhiên là Nham Nhẫn, run rẩy được đưa tới đệ tứ Giai Cả trước mặt. Ngươi là nổ kỳ bên người cái kia Nham Nhẫn. Đệ tứ Giai Cả liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt. Dù sao trước đây thương nghị thời điểm mỗi người đều gặp đối phương thân tín. Rất rõ ràng, trước mắt cái này Nham Nhẫn, chính là nổ kỳ bên người thân tín. Đúng vậy. Giải cạ đại nhân. Nham Nhẫn thanh âm có chút run rẩy, đồng thời đối mặt nhiều như vậy Vân Nhẫn, sợ rằng đổi thành ai cũng biết sợ đi. Dù sao Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn quan hệ cũng không phải tốt, thậm chí nằm ở đối địch, muốn không phải lần này là liên minh quan hệ, nổ kỳ cũng sẽ không để bên ngoài lưu lại báo tin. Chỉ nói vậy thôi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Đây hết thể đến tột cùng là ai làm? Mặt khác nổ kỳ đi đâu? Đệ tứ Giai Cả liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Là, vâng, đúng, Linh Vương làm. Nham Nhẫn dù muốn hay không trả lời, trong mắt thậm chí hiện lên ý sùng bái, dù sao cường giả vô luận đến chỗ nào đều sẽ phải chịu tôn trọng. Linh Vương. Đệ tử Giác Cả nghe vậy cả kinh, sau đó có chút không xác định hỏi, ngươi nói Linh Vương là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Nham Nhẫn nghe vậy gật đầu, nói, đúng, chính là hắn. Cô nộ hạ chính là bị hắn hủy diệt. Hắn thật lợi hại, cái kia màu đỏ cự long há mồm một kích đã đem cổ nộ hạ phá hủy. Là, vâng, đúng, con kia thần bí thông linh thú. Đệ tử Giác Cả nghe được Nham Nhẫn trả lời, liền nghĩ đến văn kiện mật bên trên viết thần bí thông linh thú, trừ hắn ra, dường như không có những khả năng khác. Đệ tử Giác Cả sắc mặt rất khó nhìn, vô cùng xấu xí, không nghĩ tới mình làm không công, hết thảy đều bị Nham Nhẫn buôn bán lời tiện nghi, còn tổn thất không ít người, lúc này nhưng là thiệt thòi lớn. Còn có Uzumakinazuto, thực sự là một cái kinh khủng tên, phỏng trừng tương lai sẽ trở thành cường địch đây. Là không phải sẽ đi ngay bây giờ giết hắn đâu. Đệ tử Giác Cả nghĩ đến, lập tức đã bị chính hắn cho đẩy ngã, không có đại danh chỉ lệnh, bọn họ căn bản không có thể tự ý xuất động đối phó một cái thế lực. Nhất là lúc này đây vẫn là chiếm Uzumakinazuto ánh sáng, bọn họ mới có cơ hội đánh Konoha, tuy là cuối cùng không có thu hoạch gì, nhưng là xem như là thiếu hắn một cái nhân tình. Đúng rồi, Giải Ca đại nhân, dù chỉ Ca đại nhân nói 3 ngày sau phân phối vật tư, đến lúc đó xin ngài đi trước. Nham Nhẫn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói. Bởi vì quá mức sùng bái nạ rủ tổ, kết quả kém chút đem nguyên bản sủ chỉ cả giao phó sự tình quên mất, sợ đầu đầy mồ hôi. Đây nếu là bị đệ tam sủ chỉ cả đã biết, phòng trừng chén cơm của mình là không giữ được. Thực sự, nô kỳ thật như vậy nói. Đệ tứ Giác Cả có chút kinh ngạc hỏi. Hắn thấy, Nham Nhẫn nhất phương căn bản không cần xuất ra vật tư cùng mình chia sẻ, dù sao nhân ra là trước hết tấn công vào cô nổ hạ. Hiệp nghị bên trên minh sắp viết. Bất kỳ bên nào tấn công vào cổ nổ hạ, lấy được đồ vật đều thuộc về phía kia hết thảy, còn lại nhất phương không lấy được đoạn. Đơn giản sáng tỏ, không nghĩ tới lúc này đây Nham Nhẫn dĩ nhiên hào phóng như vậy muốn chia đều vật tư, thật đúng là ngạc nhiên. Đệ tử Giác Cả suy nghĩ cẩn thận nghĩ, thì biết rõ đệ tam sủ chỉ cả dụng ý, không phải là lo lắng Nham Nhẫn nhất phương chiếm chỗ tốt mà chọc cho cái khác vài quốc gia ghim hắn, cho nên không thể không lấy ra chút chỗ tốt tới bế tắc chính mình đi. Sự thực cũng cùng đệ tử Giác Cả đoán được không kém. Đệ tam sủ chỉ cả chính là lo lắng Nham Nhẫn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên mới cam nguyện phân ra một bộ phận quyền lợi. Như vậy đối với người nào đều tốt. Ở một đoạn thời kỳ bên trong, chắc là sẽ không xuất hiện chiến tranh rồi, mà một đoạn kia thời kỳ, cũng là bọn họ phát triển mạnh thời cơ tốt nhất. Ngươi trở về thông báo nổ kỳ, thì nói ta sẽ đến đúng giờ. Đệ tứ Giác Cả nói rằng, vâng. Nham Nhẫn nghe vậy, dường như đại xá, sau đó nhanh chóng chạy cách. Tiếp tục ở đây đợi tiếp. Phỏng chừng hắn liền muốn hỏng mất. Lần nữa nhìn Cổ Nộ Hạ, đệ tứ Giác Cả xoay người mang theo Vân Nhẫn nhóm ly khai. Một bên khác, Nạ Dù Tổ cùng ủn của họ giả còn có Cụ Giả Mạ Giả Cụ Mỏ ba người đang ở đi trước chiến trường chính, nơi đó là Tam Quốc binh sĩ giao chiến địa phương. Nị Giả thôn giữa chiến đấu đã kết thúc, không cần Nạ Dù Tổ lại đi can thiệp. Ken, chúc mừng KK hoàn thành kết thúc chiến tranh nhiệm vụ, đẳng cấp VSS cấp, thưởng cho hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội. Trước mặt hối đoái giá trị 4.581.000 điểm, 9 lần rút thưởng cơ hội. Nghe được giả trị thanh âm, Nạ Dù Tổ cũng biết nì dạ giữa chiến tranh đã kết thúc, hắn cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Còn như binh sĩ giữa chiến tranh, cái này không quan Nạ Dù Tổ chuyện, Nạ Dù Tổ phải làm, chỉ là xúi dục Hòa Quốc, đem những này đại quân nắm ở trong tay. Nhiệm vụ yêu cầu là hủy diệt Hòa Quốc, đồng thời giết hết vương thất thành viên, trở thành Hòa Quốc trưởng khống giả, một cái quốc gia tại sao có thể không có quân đội đâu. Cho nên Nạ Dù Tổ phải lấy được cái kia 10 triệu quân đội. Không nghĩ tới phía ngoài thế giới xuất sắc như vậy, Thiên Thiên đứng ở Cổ Nổ Hạ thật đúng là buồn chán. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ vui sướng nói rằng, thần sắc cực kỳ sung sướng. Nạ Dù Tổ một lần nữa treo lên nụ cười, không hề trong chiến đấu nói, Nạ Dù Tổ vẫn luôn duy trì cái dạng này, hỉ nộ không lộ, làm cho không người nào có thể biết Nạ Dù Tổ tâm tư. Đặc sắc, liền thật tốt nắm chặt đi. 3 năm sau đại lục cũng sẽ không bình tĩnh. Nạ Dù Tổ vừa cười vừa nói. Vì sao? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò có chút nghi ngờ hỏi. Nạ Dù Tổ cười cười, cũng không trả lời, lẽ nào nói cho hắn biết 3 năm sau ạ cả sủ kỳ sẽ ồ ạt xâm chiếm mỗi bên đại nhất thôn, mà chính mình lát nọ chẹt cũng sẽ tham chiến sao? Loại chuyện như vậy không thích hợp để một nữ hài tử biết, giống như Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò, nên tự do tự tại, vui sướng trưởng thành. Bại hoại. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò thấy Nạ Dù Tổ không trả lời chính mình, không khỏi bĩu môi mắng một câu. Bất quá làm sao nghe đều có cổ nũng nịu mùi vị, để ủn quá họ ra ở một bên cười cười, cũng chỉ có những người đứng xem mới, chỉ có tinh tưởng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đối với nạ dù tổ tâm tư đi. Tuy là chưa nói tới thích, nhưng đơn thuần sùng bái cùng với một nhẹ nhẹ hảo cảm vẫn phải có, mà cũng là phát triển trở thành thích điều kiện tiên quyết. Mà hết thể này, nạ dù tổ phải không rõ ràng, bao quát đương sự, chỉ có những người đứng xem mới, chỉ có nhất tinh tưởng. Đến rồi, chính là trước mặt. Nạ dù tổ đột nhiên nói rằng, sau đó bay lên trời, tại trước đây đem cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hút vào dị không gian bên trong. Ủn qua họ dạ theo nạ rủ tổ cùng nhau phi hành, đi tới hỏa quốc đại quân đại bản doanh. 11. Chương 114, Y Tố Long Nhị. Đại soái doanh, Y Tố Long Nhị hiện tại có thể nói là lo lắng, tiếng thở dài càng là bên thai không dứt, mấy vị sĩ quan phụ tá thấy đều là than khổ không nớt. Hỏa quốc chính là đại lục đệ nhất nước lớn, khi nào bị đánh thê thảm như thế quá. Thổ, lôi hai nước quân đội giống như là ăn thuốc kích thích tựa như, giống như châu chấu càng quét, thời gian nửa tháng liền dẹp xong hơn 10 tòa thành trì. Hỏa quốc quân đội càng là tổn thất nặng nề, ngắn ngủi nửa tháng, liền mất đi 20%, cũng chính là 2 triệu sĩ binh. Những binh lính này nhưng là mãi mãi cũng không về được, nằm xa trường bên trên, vĩnh viễn ngủ say ở nơi đó. Còn thừa lại 800 vạn binh sĩ hiện tại cũng là khí thế thung lũng, cơ hồ bị thổ, lôi hai nước quân đội đánh bẹp, chỉ có thể liên tục bại lui. Y Tố Long Nhị chính là hỏa quốc vương thất thành viên, chính là hiện nay đại danh thân đệ đệ. Rất khó tưởng tượng một cái đại danh đệ đệ sẽ là một cái thống lĩnh toàn bộ hỏa quốc đại quân tướng quân. Đại danh cũng thật là lớn gan, lẽ nào sẽ không sợ Y Tố Long Nhị khởi binh tạo phản. Trên thực tế, Y Tố Long Nhị cùng đại danh quan hệ có thể nói là tốt nguy, nguyên bản đại danh vị là Y Tố Long Nhị ngồi, nhưng là hắn không am hiểu chính trị, ngược lại thích cầm quân chiến tranh. Vì vậy đem đại danh vị nhường cho bây giờ đại danh, cũng chính là ca ca của hắn, mình thì làm tướng quân ở xa trường bên trên rong ruổi. Tướng quân, nhanh lên quyết định chứ. Một tên sĩ quan phụ tá sắc mặt sầu lo, khuyên nhủ, tiếp tục như thế, hỏa quốc lâm nguy a. Y Tố Long Nhị nghe vậy, nhướng mày, có vẻ hơi không quá cao hứng, mặc dù đối phương nói là sự thực, nhưng khi cùng với chính mình nói ra, không phải là đang đánh mình mà sao. Ai cũng biết hắn là đại danh đệ đệ, đại biểu hỏa quốc. Lạnh lùng nhìn lướt qua tên này sĩ quan phụ tá, Y Tố Long Nhị trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, đại quân lui ra phía sau 50 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Vâng. Tên này sĩ quan phụ tá tuân lệnh, nhanh chóng thối lui ra khỏi trướng đồng, tiếp tục đợi tiếp chỉ sợ hắn mình cũng phải bị không được, Y Tố Long Nhị trên người uy áp, để hắn không thở nổi. Đây là cấp trên uy thế, người bình thường thấy phía sau quả thực sinh không nổi bất kỳ phản kháng tâm tư, có chỉ là sợ cùng sợ hãi. Các ngươi cũng đều đi xuống đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Y Tố Long Nhị phất phất tay, hướng về phía khác vài tên sĩ quan phụ tá nói rằng. Vâng. Mấy người toàn bộ thối lui ra khỏi trướng đồng. Y Tố Long Nhị thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lẩm bẩm nói, ai, đại ca a đại ca, ta biết ngươi thương yêu Thanh Hải, có thể ngươi cũng không có thể cầm toàn bộ hỏa quốc vận mệnh nói đùa a. Y Tố Long Nhị đã sớm biết mình đại ca bởi vì Y Tố Thanh Hải được tội một gã kinh khủng cường giả, mà người nọ trực tiếp bay lên không, loại này năng lực là người bình thường có khả năng có sao. Hơn nữa hắn còn bị mọi người phủng vì linh vương. Người bình thường có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Đại ca a đại ca, ngươi lúc này thực sự sai rồi. Y Tố Long Nhị thở dài nói, ta thậm chí có chút hối hận đem đại danh vị nhường cho ngươi, sợ rằng hỏa quốc sẽ bị tiêu diệt ở ngươi ta trong tay a. Y Tố Long Nhị cực kỳ tự trách, hắn một mực đang nghĩ, giả sử là mình làm đại danh, có thể hay không còn có thể phát sinh tình huống hiện tại. Hắn không cách nào khẳng định, bởi vì hắn dù sao không có làm quá lớn danh, không biết cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, tuy là hắn là tướng quân, rất nhiều người đều sợ hắn. Thế nhưng tuyệt đối không có hỏa quốc đại danh vị trí tới cao. Cho nên hắn không hiểu, cũng sẽ không minh bạch. Lúc này đây, sợ rằng sẽ là vĩnh biệt đây. Đại ca, Y Tố Long Nhị lần nữa lẩm bẩm một cái tiếng. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chết trận ở xa trường bên trên, thổ, lôi hai nước khí thế hung hùng, hiện tại sĩ khí tăng vọt, khẳng định sẽ còn tiếp tục xâm phạm. Hỏa quốc bây giờ là hai mặt thù địch, đồng thời trên triều đình cũng đã đại loạn, rất nhiều quan viên đều đã đối với hỏa quốc mất đi lòng tin, sợ rằng phải không được bao lâu, không cần thổ. Lôi hai nước tiến công, hỏa quốc chính mình sẽ sụp đổ. Ngươi không muốn cứu ngươi hỏa quốc sao? Đột ngột, một giọng nói ở bên trong lều cỏ vang lên, mang theo chế giễu, đồng thời cũng mang theo kính ý. Ngươi nào? Y Tố Long Nhị trong nháy mắt để phòng rồi lên, đem chính mình bội kiếm rút ra, để ngang trước ngực, nhìn chung quanh, tựa hồ là muốn phát ra âm thanh nhân tìm ra. Lách cách. Hư không vỡ vụn, một tay trước hết đưa ra ngoài, ngay sau đó là thân thể, làm người đến hoàn toàn lộ ra thân ảnh hậu. Y Tố Long Nhị khiếp sợ nhìn người đến. Ngươi là Uzumaki Nạ Dù Tổ. Y Tố Long Nhị từng thấy Nạ Rủ Tổ bức họa, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Nạ Rủ Tổ. Chứng kiến Nạ Rủ Tổ xuất hiện, Y Tố Long Nhị càng là thần tình đại biến, cẩn thận đề phòng. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tới giúp ngươi một cái mà thôi. Nạ Rủ Tổ cười ha hả nói. Sau đó hướng về phía sau lưng Ùn Quá Họ Dạ sử một cái ánh mắt, Ùn Quá Họ Dạ hội ý, hướng phía bên ngoài lều đi tới, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến nhập trứng đồng. Ngươi nghĩ làm cái gì? Y Tố Long Nhị cũng là thường thấy mưa gió người, ngắn qua đi cũng khôi phục lại, biết đối với phương tưởng muốn giết mình, lấy chính mình người bình thường thực lực căn bản không phải bên ngoài đối thủ. Huống chi nhị giả có quy định, là không cho phép sát hại người bình thường, đương nhiên sơn tặc các loại ngoại trừ, là cho phép sát hại. Nạ Dù Tổ cười đi tới mặt đất, rời một bà chậm rãi ngồi xuống, mang theo tiêu y nói, không muốn làm cái gì, ngươi không phải gánh tâm hỏa chi quốc cụt sở hỉ dù hội bị thổ, lôi hai nước tiêu diệt sao? Ta có thể giúp ngươi. Y Tố Long Nhị nghe vậy, nhíu mày một cái, hiển nhiên không mò ra Nạ Rủ Tổ chân thực ý đồ, trầm giọng nói, ngươi có biện pháp nào? Hơn nữa ngươi tại sao phải giúp ta? Phải biết, đây hết thể đều là ngươi tạo thành. Không phải. Không phải Nạ Rủ Tổ lắc đầu ngón tay, cười nói, không phải ta tạo thành, mà là đại ca của ngươi Y Tố Long Nhất, muốn không phải hắn vì cái kia bảo bối nhi tử, cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Không nghe còn tốt, vừa nghe Y Tố Long Nhị chính là lớn vì phẫn nộ. Nhưng ngươi cũng không cần sử dụng tàn nhẫn như vậy phương thức đối đại Thanh Hải chứ. Y Tố Long Nhị đối với mình cái kia chất tử cũng là cố gắng yêu thích, khi còn bé Thiên Thiên quấn quýt lấy hắn, hắn chọn đời không con nối dõi, tự nhiên đối với Y Tố Thanh Hải thương yêu tột cùng. Nghe được hắn bỏ mình tin tức về sau, Y Tố Long Nhị cũng là đau lòng cả buổi. Tàn nhẫn. Nạ Dù Tổ không thể phủ nhận cười cười, nói, ta có thể không phải cho là như thế, hắn đối với Hỉ Nạ Tạ làm sự tình đó mới gọi tàn nhẫn. Ta đã cho hắn tuyển trạch, là chính bản thân hắn tuyển trạch giết hắn phụ thân, vậy làm sao có thể trách ta? Y Tố Long Nhị nghe vậy trầm mặc, đúng vậy à, nhân gia đã cho Y Tố Thanh Hải cơ hội, miễn là thiến chính mình chẳng có chuyện gì, điểm ấy Y Tố Long Nhị vẫn là có thể xác định, cường giả có cường giả tôn nghiêm, sẽ không thất tín với người. Nhưng là hắn lại lựa chọn sát hại cha của mình, loại sự tình này trách được ai, chỉ có thể trách chính hắn. Vậy ngươi hôm nay tới là vì cái gì? Y Tố Long Nhị hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Tới giúp ngươi giải quyết phiền toái. Nạ Dù Tổ cười cười nói. Chương 115, cô tỏ ạ mà sủ cam y. Ta không phải đã nói rồi sao? Tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nạ Dù Tổ lộ ra một cái ánh mặt trời một dạng nụ cười, ngắn ngủi một sát na, Ý Tố Long Nhị còn nghĩ lầm Nạ Dù Tổ là người tốt, nhưng mà sau đó đã bị hắn lao đi cái ý niệm này. Cái này hủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ thật đúng là khủng bố, chỉ một nụ cười dĩ nhiên có thể khiến người thất thần. Hắn chân thật thực lực đến trình độ nào? Còn nữa, vì sao hắn cả người tản ra kinh người như vậy thân hòa lực, dường như tất cả mọi người không tự chủ được muốn tới gần hắn? Y Tố Long Nhị tâm lý cực độ khiếp sợ, loại này thân hòa lực không phải người bình thường có thể có được, trừ phi là bên trên thiên quyến cố, sở hữu người có đại khí vận mới có thể cụ bị. Tiêu giống với các quốc gia đại danh, tại bọn họ lúc còn trẻ, cũng có khí tức như vậy, thế nhưng trưởng thành theo tuổi tác, đương quyền thời gian quá độ, loại này thân hòa lực sẽ dần dần biến mất. Bởi vì bọn họ đều bị quyền lực che mắt tâm trí, cho nên một cách tự nhiên mất đi loại này thân hòa lực. Thế nhưng hiện tại, Nạ Dù Tổ trên người đã có kinh người như vậy thân hòa lực, đây quả thực là bất khả tư nghị, Ý Tố Long Nhị chưa từng thấy qua có người ở như vậy tuổi trẻ liền có loại này cường độ thân hòa lực. Linh Vương không hổ là Linh Vương, hắn quả thật có tư cách trở thành Linh Vương. Ý Tố Long Nhị tâm lý mặc niệm nói, đối với Nạ Dù Tổ Linh Vương tên, Ý Tố Long Nhị ở nơi này phút chốc thừa nhận, trên thực tế. Ngoại trừ lát nọ chẹt mọi người bên ngoài, còn lại thế lực căn bản cũng không từng thừa nhận Nạ Dù Tổ Linh Vương thân phận. Một ngày thừa nhận, cũng liền ý nghĩa bọn họ so với Nạ Dù Tổ thấp hơn một chút, như thế nào Linh Vương? Linh Vương chính là vạn linh chi vương, toàn bộ sinh linh vương. Mà người, cũng là sinh linh một loại, bọn họ tự nhiên cũng muốn tín ngưỡng Linh Vương. Cái này không phải những người đang nắm quyền kia nguyện ý thấy, cho nên biết được Nạ Dù Tổ Linh Vương thân phận về sau, mới, chỉ có, vẫn không thừa nhận, giữ yên lặng. Vậy ngài có biện pháp nào trợ giúp Hỏa Quốc tránh thoát một lần này nguy cơ sao? Y Tố Long Nhị thái độ đột nhiên chuyển biến, giọng nói có vẻ cực kỳ chân thành. Chỉ từ đối với Nạ Dù Tổ xưng hô cũng có thể thấy được, ngài cái từ này có thể không phải tùy tiện đối với người sử dụng, đó là một loại thân phận khẳng định, biểu thị chính mình so với hắn thấp hơn đồng lứa. Nạ Dù Tổ tự nhiên đã nhận ra, đối với lần này cũng không thèm để ý, nói ra, có hai lựa chọn, thì nhìn ngươi làm sao làm. Y Tố Long Nhị nghe vậy, con mắt nhất thời một sáng, lo lắng nói, lựa chọn gì? Số 1, cắt đất đền tiền, ta muốn thổ, Lôi hai nước cũng không phải lòng tham hạng người, nếu là muốn thực sự tấn công xong toàn bộ Hòa Quốc, bọn họ cũng sẽ không sống khá giả, nhất định là tổn thất nặng nề. Điểm này hai nước đại danh trong lòng nghĩ tất cũng tin tưởng, Hòa Quốc nếu như bồi ra vài tòa thành trì, bọn họ cũng sẽ thấy tốt thì lấy. Thế nào, đây là lựa chọn thứ nhất. Ngươi muốn chọn sao? Nạ dù tổ gương mặt tiêu ý, chờ đợi lấy ý tổ Long Nhị trả lời thuyết phục. Ý tổ Long Nhị trong lòng thoáng qua mấy cái ý niệm trong đầu, biện pháp này đúng là một biện pháp tốt, tuy nói thổ, lôi hai nước hiện tại khí thế dâng cao, nhưng bọn họ cũng tổn thất không ít binh mã. Cứ thế mãi xuống phía dưới, Hỏa Quốc mặc dù sẽ bị diệt mất, nhưng bọn họ khẳng định cũng sẽ không sống khá giả, rất có thể cuối cùng bị Thủy Quốc cùng Phong Quốc nuốt hết. Cái này cũng không phải là không có khả năng, hai nước đại danh chắc chắn biết điểm này, cho nên sẽ không vẫn chiến đấu tiếp, cầm chỗ tốt tự nhiên sẽ lui binh. Nhưng là, điểm này cũng không phải ý tổ Long Nhị có thể quyết định, vì vậy chỉ có thể buông tha. Cái kia lựa chọn thứ hai đây? Ý tổ Long Nhị hỏi. Nạ dù tổ khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, phảng phất đã UEFB9MC sớm ngờ tới ý tổ Long Nhị sẽ như thế vừa hỏi, trên thực tế lựa chọn thứ nhất cũng không phải cho ý tổ Long Nhị tuyển trạch, mà là cho hắn ca ca. Ý tố Long Một, cũng chính là Hỏa Quốc đại danh tuyển trạch. Cái này đệ nhị mà, rất đơn giản. Đem bây giờ đại danh phế bỏ, từ ngươi ngồi trên đại danh vị, lựa chọn nữa người thứ nhất. Nạ dù tổ cười nói, ngươi là gọi tạo phản. Ý tố Long Nhị đồng tử đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới nạ dù tổ cho hắn lựa chọn thứ hai dĩ nhiên là cái này, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là phải là một lý tưởng nhất tuyển trạch. Nhưng là hắn cùng đại danh quan hệ tốt nguy, làm sao có thể xuống ngoan thủ đối phó ca ca của mình. Hỏa Quốc là của hắn ra, cũng là hắn căn, đồng dạng, đại ca của hắn cũng là hắn huynh đệ, giữa hai người không có khả năng mất đi bất kỳ một cái nào. Sẽ không có loại thứ ba lựa chọn. Ý tổ Long Nhi không cam lòng hỏi. Không có. Nạ dù tổ nói rất khẳng định nói, cái này lựa chọn thứ hai là lý tưởng nhất tuyển trạch, lấy đại ca ngươi bây giờ tầm tính, căn bản sẽ không làm ra đầu hàng cử động. Huống hồ đại danh phủ bên trong vương thất thành viên ngươi cũng muốn tất tin tưởng, bọn họ chịu không. Nạ dù tổ. Trực tiếp để ý tổ Long Nhị ngậm miệng không nói gì, đúng vậy à, mặc dù đại ca của mình bằng lòng, những tên kia sẽ chịu không. Dường như ngoại trừ diệt trừ hết thể vương thất thành viên, thật không có loại lựa chọn thứ hai. Ý tổ Long Nhị tâm thái rất kỳ quái, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động gian từ từ tiếp nhận nạ rủ tổ ý kiến, điểm này người bên ngoài tự nhiên là không thể nhận ra cảm thấy, chỉ có nạ rủ tổ. Đương nhiên, đây hết thể cũng là nạ rủ tổ động tay chân, hiện tại nếu là có người chứng kiến nạ rủ tổ ánh mắt nói, nhất định sẽ kinh hô mạn dệ kỳ ổ xạ gì rằng. Không sai, nạ dù tổ sử dụng cổ tỏ a mà sủ ca mì, cùng với giết chết ỷ tổ Long Nhị, không bằng dựa vào cổ tỏ a mà sủ ca mì không chế hắn để hắn giết chết vương thất tất cả thành viên, đem hắn lợi dụng còn có giá trị một ít. Đến lúc đó vương thất thành viên chết hết, mình có thể dễ như trở bàn tay không chế Hòa Quốc, cũng sẽ không bị mỗi bên nước lớn nắm được án. Nị dạ không thể giết hại người thường, đây chính là thiết luật, nạ dù tổ cũng không muốn vi phạm. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách. Thế nào, sự lựa chọn này không tệ chứ? Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Ý tố Long hai tâm lý từ từ bị giết chết hết thể vương thất thành viên ý tưởng cho trang bị đầy đủ, cuối cùng cắn răng một cái, trong mắt lóe lên ngoan sắc, nói, cứ làm như vậy đi. Như vậy, ít nhất, có thể giữ được Hòa Quốc, còn như mất đi lãnh thổ, sau này tự nhiên còn có thể đoạt lại. Tốt, ta chính là muốn như ngươi vậy tâm tính, còn giữ lại sự tình chính ngươi nhìn làm đi. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, nạ dù tổ đứng dậy hướng phía bên ngoài lều đi tới. Lúc này nạ dù tổ dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi ỷ tổ ỷ chỉ rồ là gì của ngươi. Nạ dù tổ vấn đề, để ỷ tổ Long Nhị sững sờ, hiện lên kinh ngạc, nói, hắn là chúng ta ra ra. Ngài biết tung tích của hắn. À, thật sao? Nạ dù tổ nghe vậy, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, khi hiểu được Hỏa Quốc vương thất đều họ ỷ tổ về sau, nạ dù tổ liền có loại này suy đoán. Bọn họ đều đã chết rồi, ngươi hiện tại phải làm, chỉ là giết hết vương thất thành viên, hiểu không? Nạ dù tổ cuối cùng thôi miên nói. Phải, ta hiểu. Ý tố Long Nhị như thực chất đáp. Bị cổ tỏ ạ mà sủ cả mì không chế, là tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, bản thân cũng sẽ không nhận thấy được bất kỳ không thích hợp, chỉ biết cho rằng đây là bình thường, cùng kỳ ổ cả sủi ghệ có chút tương tự chính là địa phương, bất quá năng lực nhưng không sánh được kỳ ổ cả sủi ghệ. Ly khai trướng đồng. Nạ dù tổ đạp không mà lên, ủn qua họ dạ theo sát phía sau, tiến nhập hư không hướng phía lát nọ chẹt phương hướng đi tới. Hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ đợi ý tổ Long Nhị tốt tin tức. Chương 116, Hoang Mang. Hôm nay gỗ củ hoàn tất. Cảm tạ chống đỡ. Minh Nhật như trước gỗ củ. Cảm ơn. Lát nọ chẹt, khoảng cách nạ rủ tổ ly khai đã có nửa tháng này đến, vẫn luôn là hí nạ tạ đang xử lý lát nọ chẹt các loại sự vật. Đừng xem lát nọ chẹt mới vừa phát triển, muốn xử lý vấn đề nhưng là khá nhiều, cũng may mắn có nạ dạ xỉ cả củ cùng xỉ cả mà dưới đây đối với cha con ở, nếu không. Hí nạ tạ chỉ sợ sớm đã mệt muốn chết rồi. Hai cái này nhưng là chỉ số IQ vượt lên trước 200 thiên tài A, không phải hảo hảo lợi dụng thật sự là có lỗi với chính mình. Hí nạ tạ cũng nghe đi theo nạ rủ tổ bàn giao, phàm là có không giải quyết được địa phương, hoặc là vấn đề gì, đều sẽ tự mình đi tham dự vào hai người. Làm cho hai người cho mình nghĩ kế, loại này hạ thấp thân phận phương thức, cũng thắng được lát nọ chẹt trong hết thể hồ lão nhịn hảo cảm. Để bọn họ đã biết, hí nạ tạ tuy là quý vi linh hậu, vẫn như cũ bình dị gần gũi, không giống còn lại quốc gia vương hậu. Đang vị phía sau liền tài trí hơn người, khinh thường bất luận kẻ nào. Hôm nay, lát nọ chẹt như cũ làm theo phép, hố lão nhẫn nhóm toàn bộ tụ tập ở trong đại điện, mà Hinata thì ngồi ở linh vương ngai vàng, cư cao lâm hạ nhìn bọn họ. Linh hậu, lát nọ chẹt tình báo hệ thống đã bắt đầu tổ kiến, cũng may mắn hố lão nhẫn nhóm bên trong có am hiểu tình báo bắt được, đã đi vào quỹ đạo chính. Xì cả củ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nhìn một cái mới thế lực tại chính mình trong tay đồng bột phát triển đứng lên. Loại này cảm giác thành tựu thực sự cực kỳ khiến người mừng rỡ, giống như là xem cùng với chính mình hài tử trưởng thành tựa như. Nạ dạ xỉ cả cụ đối với làm phản cổ nổ hạ cảm thấy may mắn, nếu như không phải như vậy, sợ rằng chính mình còn có thể vô chi vô giác vượt qua trọn đời đi, sau đó bị trưởng lão đoàn thiết kế hại chết. Nạ dạ nhất tộc thành viên ở nạ dạ xỉ cả cụ làm phản về sau, liền theo hắn cùng đi đến rồi lát nọ chết, đương nhiên cổ nổ hạ những thứ khác tộc còn giống như vậy. Ngoại trừ hỉ ủ gạ bộ tộc. Lấy hỉ ủ gạ nghệ gì làm đầu phân ra ngược lại là đi tới lát nọ chẹt, nạ rủ tổ cũng đón nhận bọn họ, còn như tông ra người, sớm đã chết trận ở trên chiến trường. Khi nạ tạ khi biết tin tức này thời điểm, cũng là âm thầm khóc lớn một hồi, tuy nói đoạn tuyệt cha con quan hệ, nhưng nghe đến hỉ ạ xỉ chết ở trên chiến trường, vẫn là cảm thấy thương tâm. Còn như muội muội của nàng hỉ ủ gạ hạ nạ bi, là bị hỉ ạ xỉ giao phó cho nghệ gì để hắn mang tới, nghệ gì khi biết cha mình chân tướng phía sau cũng không còn cự tuyệt. Từng cũng đứng ra khuyên can quá hỉ ạ xỉ với hắn cùng đi lát nọ chẹt, chỉ là thật đáng tiếc, hỉ ạ xỉ thân là hỉ ủ gạ gia tộc trưởng, là không thể quăng đi cả gia tộc. Nệ gì không thể làm gì khác hơn là nhịn đau mang theo tách ra người rời đi đến rồi lát nọ chẹt, hỉ ủ gạ hạ nạ bỉ cũng bị giao cho hỉ nạ tạ, để cho nàng chiếu cố. Tốt. Thời khắc này hỉ nạ tạ, nghiễm nhiên có linh hậu uy thế, mặc dù không nhiều, nhưng là dần dần tạo thành, gần nhất có nhiệm vụ xin nhờ lát nọ chẹt sao. Nạ dạ xỉ cả cụ suy tư một hồi, cuối cùng gật đầu nói, có một, bất quá cái kia nhiệm vụ ta cảm thấy có chút cổ quái, dường như có gì không ổn địa phương, có thể nơi nào không thích hợp ta cũng không nói lên được. Ừm. Xỉ cả cụ lời nói để hi nạ tạ cảm thấy nghi hoặc, đồng dạng nghi ngờ còn có tại chỗ hồ lão nhẫn, đây là ý gì? Nhiệm vụ còn có cổ quái. Không thích hợp chính là không thích hợp, nếu nói không nên lời không thích hợp, ngươi như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu? Nạ dạ xỉ cả cụ ở tâm lý sửa sang lại một phen lý do thoái thác, nói, cái này nhiệm vụ là một người tên là cả dù ổ nhân xin nhờ cho chúng ta lát nọ chẹt, nhiệm vụ nội dung là hộ tống một gã nữ diễn viên đi trước tuyết chi quốc, độ khó của nhiệm vụ việc cấp, bình thường hộ tống nhiệm vụ không phải loại cấp, hơn nữa cả dù ổ nhiệm vụ tin tức bên trong, dường như che giấu cái gì. Nghe xong xỉ cả cụ, bên người cả xỉ trong mắt không khỏi hiện lên tinh quang, tuyết chi quốc nhiệm vụ. Không phải là chính mình nhiều niên dĩ tiền bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhiệm vụ sao? Lẽ nào sẽ là cùng một người? Nhớ đến lúc ấy cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bên người, cũng theo một lao giả, dường như chính là để cho cả rủ ấu đấy. Sẽ không đúng lúc như vậy chứ? Cả si âm thầm nghĩ đến. Như vậy a? Nơi này có ai biết tuyết chi quốc tình huống sao? Khi nạ ta hỏi. Đối với tuyết chi quốc, biết đến nỉ giả thật vẫn không nhiều lắm, dù sao đó là một cái đảo quốc. Hơn nữa quanh năm cắt đứt tại ngoại, có rất ít người đi vào trong đó, tuy nói có buôn bán mậu dịch vắng lai, nhưng này cũng giới hạn người thường. Cả xì lúc này nói ra, ta ngược lại thật ra biết một chút, ta tuổi trẻ thời điểm đã từng đi tuyết chi quốc chấp hành qua một lần nhiệm vụ, một lần kia là vì cứu tuyết chi quốc công chúa. Cứu công chúa? Cả xì lời nói để hỉ nạ tạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Một nước công chúa lại vẫn cần phái ni ra đi cứu. Điều này tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng chứ? Đúng. Lúc đó tuyết chi quốc nội loạn, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thân là công chúa tự nhiên bị nguy hiểm, từ một cái gọi cả rủ ổ nhân nâng cổ nổ hạ đi vào cứu nàng. Mà lần kia chính là ta lĩnh nhiệm vụ. Cả xì không giấu giếm chút nào nói rằng. Nạ dạ xì cả cụ nghe vậy, nhất thời hiểu được, cả xì trong miệng cả rủ ổ, cùng lúc này đây xin nhờ Last Nọ Chẹt Cả Dù Ổ là cùng một người. Như U-8FZ vậy cũng ý nghĩa một lần này nhiệm vụ xác định vững chắc sẽ không đơn giản, một cái chạy trốn công chúa muốn trở lại Tuyết Chi Quốc, cái này cũng ý nghĩa có lẽ sẽ xảy ra chiến đấu. Tuyết Chi Quốc bây giờ người đương quyền chắc chắn sẽ không hy vọng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ sống trở về, nhất định sẽ phái nỉ dạ ám sát. Theo chính mình biết, Tuyết Chi Quốc dường như cũng là có một cái nỉ dạ thôn, bất quá không có lớn như vậy là được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ta nghĩ ta hiểu. Xì cả cụ nói, một lần này nhiệm vụ cùng cả xì nhận nhiệm vụ là giống nhau, chỉ bất quá lần trước là cứu viện, lần này là hộ tống. Ngược lại mà thôi. Ta cũng là cảm thấy như vậy, Linh Hậu, một lần này nhiệm vụ chúng ta nhận đi. Last Nọ Chẹt muốn phát triển, cái này kinh phí là không thể thiếu. Cả xì cũng khuyên. Khi nạ tạ đắn đo bất định, nữ nhân vật chính nói cho nàng biết một lần này nhiệm vụ sẽ rất hung hiểm, luôn cảm thấy còn có cái gì là mình không có làm rõ ràng địa phương. Cả dù ồ tại sao không đi xin nhờ những thứ khác nhận thôn. Ngược lại xin nhờ cho Last Nọ Chẹt đâu. Last Nọ Chẹt mới vừa thành lập, biết đến thế lực không nhiều lắm. Một người bình thường, hơn nữa còn là diễn viên người đại diện, là như thế nào biết được Last Nọ Chẹt tồn tại? Lại là như thế nào tìm được Last Nọ Chẹt? Rất nhiều vấn đề, khốn nhiều hy nạ tạ nội tâm, chân mày không khỏi nhíu lại. Linh Hậu, có gì không ổn địa phương sao? Xì cả củ chứng kiến hy nạ tạ cao mày, nghi ngờ hỏi. Hy nạ tạ đem chính mình nghi hoặc nói ra, xì cả củ nhất thời ngậm miệng không nói gì, sắc mặt cũng khó nhìn. Đúng vậy à, hắn là làm sao biết đạo hư đêm cùng địa chỉ? Lại là như thế nào biết được Last Nọ Chẹt? Last Nọ Chẹt mới, chỉ có, thành lập, chỉ có 5 nước lớn cùng cá biệt giác đại nhận thôn mới biết được. Quả thực a, đây là một cái vấn đề. Không bằng gọi cả dù ổ tới hỏi một chút chứ. Hắn bây giờ đang ở Last Nọ Chẹt trong. Xì cả cụ nói rằng, khi nạ tạ cũng hiểu được đây là duy nhất biện pháp tốt, gật gật đầu nói, được rồi. Ngươi đi đem hắn mang tới đi. Xì cả cụ nghe vậy, một cái thuấn thân thuật lui ra ngoài, mấy phút sau liền mang theo một lao già đi đến. Xem qua bản kịch chàng độc giả khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra hắn, chính là cạ dạ hạ nạ cổ dù kỳ bên người cạ dù ổ. Chương 117, Tuyết Chi Quốc nhiệm vụ. Ngươi chính là cạ dù ổ. Hy nạ tạ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi. Cạ dù ổ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt hy nạ tạ, tâm lý hơi kinh hãi, hảo một cái kinh khủng tiểu cô nương, tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng là mơ hồ có cấp trên khí thế. Cạ dù ổ tuổi trẻ thời điểm, từng là Tuyết Chi Quốc đại danh thiếp thân thị vệ. Đối với cấp trên khí thế hắn là nhất quá là rõ ràng. Năm đó Tuyết Chi Quốc đại danh có loại này khí thế thời điểm, đã là hắn lên làm đại danh 3 năm sau, không nghĩ tới tiểu cô nương này lợi hại như vậy. Ngươi chính là Cạ Dụ Ổ. Nhìn thấy Cạ Dụ Ổ không trả lời, thì nạ tạ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi nữa một lần, cái này cũng cắt đứt Cạ Dụ Ổ niệm tưởng, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đúng, tại hạ phải đó không biết Linh Hậu đại nhân triệu hoán tại hạ vì chuyện gì. Cạ Dụ Ổ thần thái rất bình tĩnh. Ngôn ngữ cũng cực kỳ cung kính, căn bản nhìn không ra có bất kỳ không ổn nào. Đây cũng là thân là quan viên một loại bản lĩnh, loại này mặc dù dối trá cũng không đỏ mặt tâm tính, còn có loại này người mới có thể luyện đi ra. Chưa từng thấy qua nhiều lắm việc đời hy nạ tạ tự nhiên nhìn không ra cái gì không thích hợp, mặc dù là lao luyện sĩ cả cụ, cũng chỉ là nhẹ nhàng nhữ như mày, không nói gì. Ngươi nhờ và ta nhóm Last Nọ Chẹt hộ tống cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ đi trước Tuyết Chi Quốc, ngươi là làm sao biết đạo hư đêm cung? Hy nạ tạ dứt khoát hỏi. Loại chuyện như vậy căn bản không cần quanh co lòng vòng, mặc dù đổi góc, nhân gia phỏng trừng cũng sẽ đánh với ngươi thái cực, cuối cùng tin tức gì đều không hỏi được. Còn không bằng trực tiếp làm, cũng tốt bỏ đi ngươi nghĩ đánh thái cực ý niệm trong đầu. Cả dù ấu nghe vậy, vẻ mặt nụ cười nói ra, lúc đó ta đang ở Cổ Nổ Hạ Nì Giả Thôn, lúc đầu ta là muốn xin nhờ Cổ Nổ Hạ, nhưng khi nhìn đến Linh Vương Đại Nhân thực lực cường đại, lại thành lập Last Nọ Chẹt, đồng thời mang đi Cổ Nổ Hạ nhiều như vậy nì giả. Cho nên ta liền quyết định đem cái này nhiệm vụ xin nhờ Last Nọ Chẹt. Nửa tháng này tới ta cũng là trăm phương ngàn kế hỏi thăm, mới biết được Last Nọ Chẹt sở tại. Đúng như vậy sao? Khi nạ ta nhìn chòng chọc vào cả dù ổ con mắt, cả dù ổ cũng không yếu thế chút nào trở về trừng mắt trở dọc hì nạ ta, thấy cả dù ổ gương mặt thông rong, khi nạ ta cũng không tiện nói cái gì. Trả lời cực kỳ lưu loát, cũng tìm không ra tật xấu gì, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, khi nạ ta âm thầm nghĩ tới. Lách cách. Giữa lúc Hy Nạ Tạ hạ lệnh tiếp thu cái này nhiệm vụ thời điểm, bên người hư không bỗng nhiên vỡ vụn, một tay trước hết đưa ra ngoài, cuối cùng lộ ra nạ rủ tổ thân ảnh. Theo sát phía sau tự nhiên còn có ủn quải họ ra, cung kính đứng ở nạ rủ tổ bên người, bây giờ ủn quải họ ra, đã đổi lại Last Nọ Chẹt y lìa phục, cùng tử thần bên trong một bộ kia hoàn toàn tương tự. đỉnh đầu cũng mang theo thuộc về hắn ạ dằn cả mặt nạ, cái này tự nhiên là giả, là nạ rủ tổ cố ý làm được, lấy nạ rủ tổ bây giờ năng lực, có thể vô pháp để ủn quả giả khôi phục giả lực lượng. Linh vương đại nhân, hổ lão nhận nhóm trực tiếp quỳ xuống cung kính kêu lên, lúc đầu hổ lão nhận nhóm còn lo lắng hy nạ tạ an nguy, nhưng là khi nhìn đến là nạ rủ tổ về sau, đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cái này trên thế giới, cũng chỉ có linh vương mới, chỉ có loại này xuyên toa hư không năng lực chứ. Trên thực tế cái này cũng không phải nạ rủ tổ năng lực, mà là last not chết, điểm này nạ rủ tổ cũng là trải qua thật lâu lục lọi mới biết, lúc đó cũng để cho hắn kinh ngạc cả buổi. Bất quá cái này dù sao cũng là chuyện tốt, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết, hơn nữa qua lại tốc độ cũng sắp rất nhiều. Khi nạ tạ thấy là nạ rủ tổ, mừng rỡ đứng dậy nên đón, khéo léo kêu lên, nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cười hôn một cái hì nạ tạ, sau đó đi tới ngai vàng ngồi xuống, hướng về phía hổ lão nhận nhóm nói, đều đứng lên đi. Tạ ơn linh vương đại nhân. Hổ lão nhận nhóm nhất tề đứng dậy, trong này bao quát cả rủ ổ, lúc này đây nhưng là hắn gần nhất một lần xem nạ rủ tổ. Lần trước ở cổ nổ hạ bên trong chỉ là rất xa quan vọng đến mà thôi. Nạ rủ tổ hướng xuống dưới nhìn một cái, tự nhiên chú ý tới cả rủ ổ, thần tình cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tuyết chi quốc nhiệm vụ dĩ nhiên tới Last Notch. Cái này không khó suy đoán, cả rủ ổ xuất hiện ngoại trừ tuyết chi quốc nhiệm vụ, dường như không có những thứ khác khả năng. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, tuyết chi quốc liền trở thành người thứ nhất bị bản thân điều khiển quốc gia đi, có đôi khi thống nhất đại lục, cũng không cần cố ý sử dụng vũ lực. Chí mưu cũng là một loại sách lược. Vị này chính là, tuy là biết rõ cả rủ ổ là ai, nạ rủ tổ hay là cố ý làm bộ không biết chuyện hỏi, liên quan tới kịch tình sự tình, nạ rủ tổ cũng không có cùng hy nạ tạ nói qua, người biết cũng chỉ có chính hắn. Đó là nạ rủ tổ con bài chưa lật bên trong một cái, làm sao biết dễ dàng như vậy nói cho người khác biết đâu. Hắn là cả rủ ổ, là tới nhờ và ta nhóm hộ tống cổ rủ kỷ cả dạ hạ nạ đi trước tuyết chi quốc đấy. Khi nạ tạ ở một bên đem tất cả nói cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ sau khi nghe, cố ý lộ ra một bộ chợt bộ dạng, nói, cái này nhiệm vụ chúng ta lát nọ chẹt kế tiếp. Sau đó ta sẽ phái người tới tìm ngươi. Đa tạ linh vương đại nhân. Cả dù ấu nghe vậy lộ ra nét mừng, sau đó cung kính lui ra ngoài, đương nhiên, là có người đi cùng, không có hổ lão nhận nhóm giận rát, cái này lao đầu cả đời cũng đừng nghĩ từ lát nọ chẹt đi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy. Nạ rủ tổ đem ủn quả họ dạ giới thiệu cho hồ lão nhận nhóm, nói, hắn gọi ủn quả họ dạ, là đệ 40 nhận. Về sau nếu là ta và hí nạ tạ không ở, lấy hắn mệnh lệnh dẫn đầu. Phải, linh vương đại nhân. Hồ lão nhận nhóm nhất tề hô, mặc dù có chút khó chịu một cái người thanh niên thống suất bọn họ, có thể linh vương mệnh lệnh cũng là không thể vi phạm. Ta biết các ngươi không phục, các ngươi ai có thể đánh bại ủn quả họ dạ, người đó liền có thể đoạt được cái này đệ 40 nhận vị trí, đồng thời có thể được một bộ phận quyền lực. Nạ rủ tổ cười nói, phía dưới hổ lão nhận nhóm nghe vậy, ánh mắt lộ ra tinh quang, nhất tề nhìn phía ủn quải họ ra, nạ rủ tổ cũng nhìn về phía hắn, cho hắn một ánh mắt. Ủn quải họ ra hiểu, linh vương là muốn tự cầm ra thực lực tới kinh sợ những người này, nếu không thì rất khó phục chúng. Tên ta ủn quải họ ra. Sai ơ, các ngươi có thể gọi ta ủn quải họ ra, ta là đệ 40 nhận, các ngươi có người nào muốn muốn cái này chỗ, có thể trực tiếp đưa ra khiêu chiến, ta nhất định phục bồi. Ủn quải họ ra nói. Cả xì đám người đấy lòng cả kinh, cái kia mơ hồ tán phát khí thế, dĩ nhiên để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ảnh cấp, đây là chuẩn ảnh nhị giả nhóm cộng đồng ý tưởng, như vậy trẻ tuổi ảnh cấp, thật là đáng sợ chứ. Vốn cho là ra khỏi linh vương cái yêu nghiệt này cũng rất kinh người, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái, bây giờ còn thực sự là người tuổi trẻ thời đại, so ra kém a. Ta tới khiêu chiến ngươi. Một cái tinh anh thượng nhận là lớn, không biết vì sao, hắn chính là xem ủn của họ giả khó chịu, có lẽ là ghen tị đi. Dù sao ủn quả họ giả quá trẻ. Ta tiếp thu. Ủn quả họ giả đơn giản lại ngắn gọn đáp. Nạ dù tố nghe vậy, lộ ra tiểu ý, đây hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn, muốn phục chúng, thực lực là quyết định hết thảy. Được rồi, đi 40 tầng diễn tập chẳng đi. Nạ dù tố cười nói. Vâng. Hổ lão nhận nhóm nhất tề hướng phía 4 là từng diễn tập chẳng chạy đi, ủn quả họ giả cũng không ngoại lệ, nạ dù tố cùng hí nạ tạ cũng sau đó đuổi kịp, cuối cùng đến rồi diễn tập chẳng. Tên kia tinh anh thượng nhẫn cùng ủn quả họ giả đứng ở diễn tập giữa sân, chờ đợi lấy quyết đấu. 4. Chương 118, Tiểu OVSC lửa 3. Diễn tập giữa sân, hai người đối diện mà đứng, chu vi đứng đầy hồ lão nhẫn, bọn họ cũng rất muốn biết, ủn quả họ giả thực lực như thế nào. Linh vương sẽ không vô duyên vô cố để một người đảm đương Enpada thực lực linh vương đã từng nói với bọn họ. Ngoại trừ ảnh cấp cường giả bên ngoài, những người còn lại không cách nào đảm đương Enpada. lẽ nào ủn của họ dạ đã có ảnh cấp thực lực? Bọn họ tuy là đáy lòng có đáp án, nhưng là không có thấy tận mắt đến, làm sao cũng không thể tin tưởng. Linh Vương tại nhỏ như vậy niên kỷ đột phá ảnh cấp ngược lại cũng thôi, hiện tại lại thêm ra một cái, thực sự là khủng bố. Nói lên tên của ngươi cùng đánh số, vị này hồ lão nhẫn. Nạ dù tổ đứng ở không trung, hướng về phía vị kia đưa ra khiêu chiến nhị giả nói rằng. Vị kia nhị giả nghe vậy trở nên kích động, bởi vì đây là Linh Vương đầu tiên mắt nghiêm túc nhìn hắn, hắn cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Ta gọi lửa ba, đánh số 514. Lửa trường số 3 tiếng hô. Ngôn ngữ kích động, tại chỗ hồ lão nhẫn nhóm tự nhiên cũng nghe đi ra, từng cái hâm mộ nhìn lửa ba, có thể bị Linh Vương chú ý tới, thật sự là một chuyện may mắn. Sớm biết chính mình đưa ra khiêu chiến, nói không chừng còn có thể gây nên Linh Vương chú ý. A, nạ dù tổ đáy lòng hơi kinh ngạc một phen, xem ra cái này lửa ba cũng là một thiên tài a, nhìn dáng vẻ của hắn bất quá đầu 20 thôi, dĩ nhiên cũng có tinh anh thượng nhận thực lực. Hơn nữa đánh số cũng cố gắng trước mặt, 514, tinh anh thượng nhẫn bên trong bài danh 14 vị A. Cho hắn nhất định không gian cùng vật tư, nói vậy hắn cũng có thể đột phá chuẩn ảnh, thậm chí là ảnh cấp chứ. Nghĩ tới những thứ này, nạ dù tổ liền quyết định thật tốt quan sát một phen cái này lửa ba, nhìn có hay không có bồi dưỡng cần phải. Như vậy bắt đầu đi. Ghi nhớ kỹ không được thương tổn đối phương tính mệnh. Nạ dù tổ nói rằng, lửa ba cùng ủn của họ ra nghe vậy, đồng thời hành động. Chỉ bất quá lửa ba tốc độ lệnh nạ dù tổ cùng ủn của họ ra một hồi kinh ngạc. Tinh anh thượng nhận thực lực, đã có chuẩn ảnh tốc độ, thảo nào như vậy, quả thật có kiêu ngạo tư bản. Bất quá đây hết thể cũng không khó ngược lại ủn quải họ ra, đối với hắn mà nói, loại tốc độ này còn chưa đáng kể. Phanh. Lửa ba phi tiêu đánh vào ủn quải họ ra xịt phờ bên trên, màu vàng hì bạ nạ không ngừng lóe lên, hai người ở lấy lực lượng quyết đấu. À, cái này lửa ba không tệ lắm. Lại có thể loại kém ủn của họ giả 1/4 lực lượng một kích. Nạ dù tổ đứng ở không trung, nhìn lửa ba có chút kinh ngạc nghĩ đến. Xem ra chính mình muốn thật tốt quan sát một phen lát nọ chẹt trong hồ lão nhẫn nhóm, như vậy thiên tài khẳng định còn nữa, không có khả năng chỉ cần là hắn một cái. Không sai. Ủn của họ giả trong mắt lóe lên kinh ngạc, không chút nào keo kiệt tán dương một câu, nhưng ở lửa ba trong hai, nhưng lại như là cùng châm trọng, để hắn rất là căm tức. Giao phong ngắn ngủi. Lửa ba cũng đã cảm giác được lực lượng của chính mình không phải đối phương đối thủ, đồng thời tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Mình sở trường hai hạng dĩ nhiên hoàn bại, muốn chiến thắng ủn quải họ ra, trừ phi kỳ tích xuất hiện, hoặc là bình tĩnh ứng đối nghĩ ra điểm quan trọng, dọn, mới có thể. Hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật. Lửa ba lần nữa công kích một lần ủn quải họ ra, sau đó mượn lực nhảy tới ủn quải họ ra phía sau, hỏa đột nhận thuật không chút do dự sử ra. Hắn tin tưởng. Mặc dù cái này hỏa độn nhận thuật thực sự công kích được ủn quải họ ra, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, cho nên mới dám yên tâm sử dụng. 3. Ủn quải họ ra liền đầu cũng không quay lại đúng là một đao, đem hào hỏa cầu cho đánh thành hai nửa, từ bên người của hắn bay qua, rơi trên mặt đất đùng đùng bốc cháy lên. Lửa tam nhãn bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, quả thế đây, thực lực của người này tuyệt đối là ảnh cấp, bất quá đây cũng là ta siêu việt chính mình một cái cơ hội tốt. Xuất ra toàn lực của mình đi. Nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá chuẩn ảnh, ở lát nọ chẹt trong địa vị có thể tăng lên nữa một tiết. Tựa hồ là nhìn thấu lửa tam nhãn bên trong chiến ý cùng tâm tư, nạ rủ tổ lên tiếng nói, ủn quài họ ra, xuất ra thực lực của ngươi, giúp hắn một chút đi. Phải, Linh Vương đại nhân. Ủn quài họ ra nghiêm sắc mặt, đem ảnh cấp khí thế từ từ phóng thích ra ngoài. Lửa ba bắt đầu từ từ cảm giác mình là đại sơn đè lại tựa như, dĩ nhiên không động dậy nổi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đây chính là ảnh cấp khí thế sao? Thực sự là khủng bố đây. Bất quá ta không cam lòng, ta muốn đột phá, ta muốn trở thành chuẩn ảnh. Lửa tam tâm bên trong quát, cũng không phanh lại a khí lực từ đâu tới, lửa ba dĩ nhiên có thể hành động, tuy là tốc độ có chút chậm, nhưng xác xác thật thật có thể động. Hỏa độn. Hào long hỏa. Lửa ba nỗ lực phóng ra chính mình mạnh nhất một cái B cấp hỏa độn nhân thuật, ủn quá họ giả sắc mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, tự tay một đao đánh tan thanh long. Chính là hiện tại. Lửa ba nắm lấy thời cơ. Thi triển sức lực toàn thân đi tới ủn quả họ dạ trước mặt, mà lúc này ủn quả họ dạ đao thế còn không có thu hồi lại, mắt thấy sẽ bị lửa ba đâm trúng. Nhưng không nghĩ ủn quả họ dạ siêu một tiếng tiêu thất, để lửa ba trận lúc nào hụt, đánh rơi dưới đài. Đây là chuyện gì xảy ra? Thuấn thân thuật sao? Lửa ba kinh ngạc hỏi. Không phải, chẳng qua là ta tốc độ chính là chỗ này sao nhanh mà thôi. Ủn quả họ dạ thản nhiên nói.